Một đạo kéo dài chân khí từ trường đao bên trên truyền đến, này đạo chân khí nhìn như bất lực, lại âm nhu vô cùng, thuận lấy trường đao truyền vào Tiêu Kim Diễn trong cơ thể. Tiêu Kim Diễn thấy người này dáng người thấp bé, khô gầy như khỉ, đầu lớn như bí đao, trong lòng biết gặp phải cao thủ, không dám khinh thường chút nào, liền vận công chống cự. Hắn chân nguyên trong cơ thể hùng hậu, nhưng gặp được loại này quỷ dị chân khí, hoàn toàn không cách nào gắng sức, đem hắn chân khí cắt đứt chia năm xẻ bảy. Tiêu Kim Diễn toàn thân khó chịu vô cùng, lại có một kiếm từ mặt bên trộm tập. Tiêu Kim Diễn quát to một tiếng, đem trong đan điển chân khí toàn bộ phun ra. Trường đao không chịu được chân lý thôi động, liên tiếp vỡ vụn. Thiếu rồi truyền giới chi vật, âm nhu chân khí diệt hết, tay trái vô song thần quyền đem trộm tập chi kiếm đẩy ra. Kia khỉ ốm lăn khỏi chỗ, đi đến Tiêu Kim Diễn dưới thân, một cái hầu tử trộm đảo, hướng Tiêu Kim Diễn hạ thể trộm tới. Tiêu Kim Diễn giận dữ, đầu gối hơi cong, đỉnh hướng đầu hắn. Kia người cười hắc hắc, như bùn thu vậy trượt không trượt thu, từ hắn thân bên chui rồi đã qua, giương một tay lên, mấy điểm hàn tinh hướng cổ phu tử bắn tới. Cổ phu tử tâm thần cùng khí cơ, một mực khóa chặt tại áo choàng thuyền trên, giờ phút này có người trộm tập, hắn không cách nào ngồi nhìn không quan tâm, tay áo vung dậy, đem kia mấy chục mai ám khí toàn bộ thu vào tay áo trong. Áo choàng thuyền Triệu Vô Cực, lăng không nhảy lên, hướng cổ phu tử tập đi qua. Vùng nhỏ trên tàu đống nhiên bạo liệt. Một bóng người, như quỷ mị vậy, mang theo một đoàn ngọn lửa hồng, phát sau mà đến trước, đi đến rồi cổ phu tử trước người. Vũ Văn Thiên Lộc dưới trướng Bát Đại Tà Vương một trong, bài danh gần với Vũ Văn Thiên Lộc huyết ma ảnh tôn vô tung. Chương 68, Thái Hành Ba Dưa. Rất nhiều năm trước, giang nam ngọn núi nào đó dưới một hộ thợ săn trong nhà, sinh rồi một cái quái thai. Cái này quái thai sinh ra, liền toàn thân đỏ bừng, như bị sơn đỏ nhiễm rồi vậy, mà lại tướng mạo xấu vô cùng, nghe nói tại chỗ liền đem đỡ đẻ bà đỡ, chú, hù chết đã qua. Thợ săn vợ chồng cảm thấy đứa bé này chính là chẳng lành chi vật, thế là tại sinh hạ ngày thứ hai, dùng chiếu cỏ cuốn một cái, ném tại núi hoang bên trong. Không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. Một cái sói cái phát hiện rồi hài tử, đem hắn ngậm về hang sói bên trong, lấy sói sữa mâm lấy, vậy mà sống tiếp được. Hai tử từ nhỏ cùng đàn sói làm bạn, ăn lông ở lỗ, lại thể hiện ra thiên phú kinh người, hắn tốc độ như quỷ mị, phi nước đại thời điểm toàn thân đỏ bừng, như một đạo hỏa diễm. Đảo mắt 10 năm, hai tử đã là thiếu niên, cả ngày trần như nhộng, không biết tiếng người. Bất quá, tâm trí đã mở, hắn phát hiện rồi chính mình khác biệt, thế là rời đi đàn sói, một mình xuống núi. Lúc này, kia đối vợ chồng đã chết rồi nhiều năm, thôn trong người nhìn thấy sói nuôi con trai, đem hắn vây khốn, nghĩ muốn phóng hỏa thiêu chết hắn. Lúc này, một thanh niên thư sinh cứu rồi hắn. Thư sinh thu lưu rồi sói dưỡng tử, dạy hắn nói chuyện, giúp hắn nhận thức chữ, gọi lên rồi hắn người tính. Mấy năm sau, con sói dần dần thích ứng nhân gian sinh hoạt, thành rồi thư sinh tốt bằng hữu. Nhưng mà, thôn người lại không cho rằng như vậy, lúc đó thôn mấy năm liên tục khô hạn, thôn dân đều cho rằng là đứa bé này mang đến rồi tai nạn, thừa dịp thư sinh đi tham gia thi phủ, lừa hắn vào trọng, đem hắn nắm đi, vừa chuẩn bị thiêu chết hắn. Thư sinh đi thi lúc nhận được tin tức, đi suốt đêm về thôn bên trong, lại một lần cứu rồi thiếu niên. Thư sinh nói cho hắn biết, cái thôn này đã dung không xuống hắn, cho hắn tiền tài, trong đêm đem hắn đưa ra ngoài núi, thiếu niên nói cái đời này cũng chỉ nhận hắn một người thân, quỳ gối đất trên cho thư sinh dập đầu ba cái đầu, chui vào núi hoang bên trong. Từ đó, trong núi nhiều rồi một cái toàn thân đỏ bừng lang yêu. Về sau 5 năm, hàng năm mùng 8 tháng chạp, thư sinh sinh nhật một ngày này. Hắn phía trước cửa sổ đều sẽ có thật nhiều săn đến thịt rừng. Thư sinh biết là thiếu niên gây nên, lại cho tới bây giờ chưa từng gặp lại qua hắn. Đến rồi năm thứ 6, thịt rừng không có rồi, vào núi thợ săn cũng lại cũng chưa từng thấy qua lang yêu. Một số năm sau, thư sinh vào kinh đi thi rớt, giận dữ phía dưới, vứt bỏ bút tòng quân, tiến vào Đại Minh Tây Thủy, trở thành một tên thám báo tiểu binh. Có một năm, thư sinh tại Tây Sở biên cảnh chấp hành nhiệm vụ lúc, gặp được rồi mai phục. Thư sinh bản thân bị trọng thương, bị Tây Sở quân khốn tại vách núi bên trên, thư sinh chuẩn bị nhảy núi đền nợ nước thời điểm, nghe được một tiếng sói tru, một cái toàn thân dục hỏa, tướng mạo dữ tợn tuổi trẻ người, dẫn trăm con hoang sói xông vào Tây Sở quân đội, gặp người liền căn xé, lập tức toàn bộ vách núi thành rồi tu la địa ngục. Một trận chiến này, thư sinh lập xuống công lao hán mã, tấn thăng làm du kích tướng quân. Từ đó về sau, thư sinh thân bên nhiều rồi một cái đầu đội mặt nạ đỏ tóc thanh niên, mỗi lần cùng Sở quốc giao chiến, người này không dụng binh lưỡi đao, không sợ sống chết, động như quỷ mị, hung hãn vô cùng, hai tay như lợi chảo, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp, trở thành rồi Tây Sở biên quân đắc ngộng. Thư sinh tại Tây Sở lập xuống đại công, lại gặp đến tiểu nhân ghen ghét, đuổi ra quân tịch. Thư sinh cùng thanh niên gia nhập Quang Minh thần giáo. Từ đó, giang hồ trên nhiều rồi một cái tà tôn, một cái huyết ma ảnh. Về sau, thư sinh cầm quyền Quang Minh giáo, lúc đó, thiên hạ gió mây tế hội, thư sinh tại Tĩnh Khó Chi chiến lập xuống đại công, dần dần trở thành rồi một đời kiêu thần. Từ đó về sau, cái kia đỏ tóc mặt nạ người, dần dần biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Cái này thư sinh, liền là bây giờ quyền khuynh thiên hạ đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc. Cái kia con sói, trở thành nhận vào chỗ tối cái bóng, Vũ Văn Thiên Lộc địch nhân ác ngộng. Cổ phu tử vẻ mặt nghiêm túc. Một cái Triệu Vô Cực không đáng để lo, nhưng thêm lên huyết ma ảnh tôn vô tung, nghe nói hắn võ công cùng Vũ Văn Thiên Lộc khó phân trên dưới, càng huống chi hắn thiên phú dị bẩm, tốc độ như thiểm điện đồng dạng. Cơ hồ thoáng qua ở giữa, một đôi lợi chảo hướng cổ phu tử cổ họng chụp tới. Cổ phu tử đến không kịp né tránh, đem thư cái sọt hướng lên đưa tới, quan chú toàn thân nội lực tại trong đó. Ầm. Huyết ma ảnh hai tay chộp vào thư cái sọt trên, ngạnh sinh sinh đem thư cái sọt một góc xé xuống. Nên biết nói, cổ phu tử đại thông tượng cảnh tu vi, này cái gùi cứng như sắt luyện, bình thường đao kiếm chém vào phía trên, cũng sẽ không lưu đạo ngân dấu vết, tôn vô tung một chảo này, lại kém chút hủy rồi thư cái sọt. Cổ phu tử thừa dịp thân hình hắn trì trệ, tay trái hóa trường đao, đẩy hướng tôn vô tung ở ngực. Nhưng mà, tôn vô tung tốc độ quá nhanh, mắt thường không cách nào phân biệt, trong nháy mắt chuyển qua cổ phu tử sau lưng, trong nháy mắt, hai người đã trao đổi hơn 10 chiêu. Tiêu kim diện tu vi không đủ, chỉ thấy một đạo huyết ảnh, quấn quanh ở cổ phu tử thân bên, lại cùng cổ phu tử đấu cái ngang tay. Lúc này, cổ phu tử truyền âm nói, người này võ công rất cao, ta ngăn chặn hắn, người nghĩ biện pháp chạy trốn. Còn chưa chờ tiêu kim diễn kịp phản ứng, Triệu Vô Cực đã rơi vào đầu cầu, cười nói, tiểu huynh đệ, lại gặp mặt rồi. Tiêu kim diễn cười khổ nói, gặp nhau tranh như không thấy. Chúng ta mới vào thành, Triệu đường chủ liền chuẩn bị rồi một món lễ lớn, thật sự là khó khăn cho ngươi. Triệu Vô Cực cười ha ha, Triệu mẫu người tiếp vào tam phu nhân mệnh lệnh, cần phải diệt trừ ngươi, ta cũng không có lựa chọn khác ca. Tiêu kim diễn trong lòng giật mình cùng Lý Tịch Giao tại Dương Châu bất quá chỉ gặp mặt một lần, lại không có ân oán. Nàng vì sao muốn giết chết chính mình, không phải là bởi vì Vũ Văn Sương. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút tâm lạnh, bất quá giờ phút này hắn không có thời gian cân nhắc những này, Triệu Vô Cực đã chậm rãi hướng hắn đi tới. Tiêu Kim Diễn hô nói, khó nói, ngươi là vì rồi võ kinh mà đến. Triệu Vô Cực trong lòng tự nhủ hắn quả nhiên biết rõ võ kinh tung tích, nhưng hắn đã có nuốt riêng võ kinh ý nghĩ, bây giờ Tôn Vô Tung ngay tại chỗ gần, này chuyện quyết không thể để hắn biết được, thế là nói, ngươi như biết rõ võ kinh tung tích, còn sẽ ỷ lại Tô Châu thành không đi. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Kim Diễn đông nhiên nhìn hướng nơi xa, Lý Thu Ý, ngươi đã nhưng đến rồi, còn không tranh thủ xuất thủ, chẳng lẽ không nghĩ muốn ta thiếu ngươi 800 văn rồi. Triệu Vô Cực trong lòng sợ hãi, đột nhiên quay đầu, chợt nghe Tiêu Kim Diễn nói, ngươi trúng kế rồi. Phu phu một tiếng, Tiêu Kim Diễn hướng về phía trước nhảy lên 3-4 trượng, nhảy vào trong sông. Tiêu Kim Diễn chính cao hướng giữa, đông nhiên một trương lưới lớn từ đáy sông nhấc lên, đem hắn khốn tại lưới bên trong. Tiêu Kim Diễn sặc nước miếng, càng dễ rủa lưới càng nắm chặt, ngay sau đó, một đạo lực lượng khổng lồ, kéo lấy hắn hối hả hướng về phía trước chạy tới. Triệu Vô Cực không biết thủy tính, tại đầu cầu lo lắng xuông. Bảo Lộ Hòa Thượng gặp Tiêu Kim Diễn chạy trốn, mang theo thiền trượng, phóng tới người áo đen bầy, Triệu Vô Cực thấy thế, tay áo trong bắn ra tam tiết Nhuyễn Tiên, hướng Bảo Lộ Hòa Thượng đánh tới. Bảo Lộ vung thiền trượng nên địch. Nhuyễn Tiên quấn ở thiền trượng bên trên, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, cút. Hai tay gân xanh nổ lên. Đem Triệu Vô Cực liền người mang roi ném về trong sông. Triệu Vô Cực nhất thời chủ quan, cũng không ngờ tới cái này ngốc hòa thượng lại có như thế thần lực, toàn bộ người như tờ giấy riêng đồng dạng bay ra ngoài, như tại chỗ rơi xuống nước, người này ném đi được rồi, liền đem Nhuyễn Tiên vung ra, cuốn lấy rồi bờ sông bên một gốc cây liễu giả, thuận thế mượn lực, thi triển đề túng chi pháp, nhẹ nhàng trở lại bờ sông bên trên. Bảo Lộ thả người vào nước. Thiên trượng nặng đến 100 cân, đem hắn chìm vào đáy sông, Bảo Lộ cũng không hiểu thủy tính. Hắn ôm lấy thiền trượng, hướng Tiêu Kim Diễn phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Mấy chục mũi tên bắn về phía trong sông. Nước sông cực sâu, mũi tên vào nước sau, lập tức tá lực, không cách nào thương hắn mảy may. Triệu Vô Cực giận dữ, mệnh lệnh đám người đuổi theo đoạn, hắn nhìn lấy một cái Tôn Vô Tung, gặp hắn cũng không có chiếm được tiện nghi, chỉ là đứng ở một bên, mắt lạnh quan sát, cũng không xuất thủ tương trợ. Lúc này, cổ phu tử đã cùng huyết ma ảnh đại chiến rồi hơn 100 hiệp, huyết ma ảnh trên người có lang tính, càng là không thắng. Càng là dũng mãnh liệt. Cổ phu tử gặp Tiêu Kim Diễn, Bảo Lộ đã đào thoát, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý nghĩa, liền phóng thích ra pháp tắc không gian, dây lát đi tới đến 10 trượng bên ngoài. Huyết ma ảnh hai mắt đỏ bừng, đỏ tóc ngã lập, đã giết đỏ cả mắt, đuổi sát hắn không bỏ. Hắn biết như Tôn Vô Tung tại Tô Châu, Tiêu Kim Diễn hai người giữ nhiều lành ít, trong lòng tự nhủ phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra Tô Châu thành, chợt tức cười nói, ngươi dám cùng ta so đấu một phen hay không? Dứt lời, lợi dụng không gian pháp tắc, tại Tô Châu thành nội thuấn di một số lần, mỗi lần xa hơn 10 trượng. Huyết ma ảnh tôn vô tung không sợ hãi chút nào, hắn tốc độ quá nhanh, tại bầu trời đêm bên trong đỡ ra một đạo hồng ảnh, phút chốc giữa đuổi kịp cổ phu tử. Cổ phu tử thừa cơ cùng hắn chiến đấu mấy chiêu, tìm tới cơ hội liền chạy, bất quá mấy hơi thời gian, đã ra rồi Tô Châu thành. Tiêu Kim Diễn vừa lên bờ, huyệt đạo liền bị người phong bế, còn chưa chờ thấy rõ người tới là ai, đầu trên liền bị người bao lại. Kia người đem hắn ném lên xe ngựa, một hồi sốc nảy, nhiều lần quay vòng sau, xe ngựa ngừng lại rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng kêu khổ, mới thoát đi Triệu Vô Cực, lại bị người ngồi thu ngư ông đắc lợi. Che đầu mở ra, Tiêu Kim Diễn gặp nơi đây là một cái rách nát từ đường, một tên lớn bí đao đầu, đứng ở trước mặt hắn. Chính là vừa rồi tại mang thành cầu trên trộm tập cổ phu tử thằng lùn. Tiêu Kim Diễn mới chú ý tới, này người tướng ngũ đoạn, đầu vô cùng lớn, còn cà thọt rồi một chân. Là ngươi. Lý Đông Qua nói, ngươi lại vẫn nhận ra ta. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, không nhận ra. Lý Đông Qua một hồi cùng tiếu, ta giúp ngươi hồi tưởng một chút, Thái Hành Sơn trên. Mặt trời đỏ chiếu khắp rồi đông phương. 10 năm trước đó. Ta không biết ngươi, ngươi không thuộc về ta. Lộn xộn cái gì? Lý Đông Qua tiến lên chính là một cước, chỉ là hắn trời sinh cà thọt chân, một cước đi lên, chân chưa đứng vững, hướng về sau một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn đứng vững thân, nói, Tiêu Kim Diễn, năm đó ngươi cùng Lý Khuynh Thành đuổi giết chúng ta Thái Hành Ba Nghĩa lúc, không nghĩ tới có một ngày, sẽ rơi vào ta trong tay a. Tiêu Kim Diễn lúc này mới có chút ấn tượng. Thái Hành Ba Hung. Chúng ta là Thái Hành Ba Nghĩa. Thái Hành Ba Dưa. Lý Đông Qua giận dữ, mới nói, là Ba Nghĩa. Ba huynh đệ chúng ta, bắt trước Lưu Huyền Đức, Đào Viên Tam kết nghĩa, ngày bình thường bất quá giết chút người, đoạt đoạt tiền, cướp cướp xác, một không có chọc người, hai không chọc giận người, cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại cùng Lý Khuynh Thành người kia đem chúng ta Ba Nghĩa trại làm cho nhão nhuẹn, còn giết rồi ta đại ca, nhị ca, ta dựa vào chui chuồng chó, mới bảo trụ một cái mạng. Lục Lâm có Lục Lâm quy củ, cướp bóc ba lấy hai, giết người không cướp xác. Thái Hành Ba Hung Dương Nam qua, Điền Tây qua, Lý Đông qua ba người. Năm đó tội ác chồng chết, giết người cướp của cướp xác, tại giang hồ trên tội ác chồng chết. Loại này ác đồ, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành năm đó không ít giết, lúc kia Lý Đông Qua đập đầu như dã tỏi, một cái nước mũi một cái nước tiểu nước mắt, nói tới chính mình không dễ dàng, hai người động rồi lòng chắc ẩn, thả hắn rời đi, lại không nghĩ rằng, tối nay liền Tôn Vô Tung, Triệu Vô Cực đều tránh khỏi, lại không có tránh thoát năm đó một cái cá lọt lưới tinh kế. Thật sự là trời xanh có mắt, 10 năm này, ta Lý Đông Qua nằm gai nếm mật. Tu luyện bộ này tỏa hồn võng, chính là vì rồi một ngày nào đó, giết rồi ngươi cùng Lý Khuynh Thành, cho ta hai cái huynh đệ báo thủ. Tiêu Kim Diễn hỏi, 10 năm nằm tuổi có thể lý giải, ta thường thường làm, nhưng 10 năm từng gan, chẳng lẽ không khổ nha, này không phải mình tìm ngược. Lý Đông Qua trầm mặt, ta là ý tứ này sao? Chẳng lẽ không phải? Lý Đông Qua nói không lại hắn, liền nói, có phải hay không không trọng yếu, dù sao tối nay ngươi liền phải chết. Vì cái gì? Ta trương này tỏa hồn võng. Tu luyện rồi dòng dã 10 năm, vào thịt mọc dễ, chỉ cần ta thôi động nội lực, nửa nén hương thời gian, ngươi liền biến thành một vũng máu nước. Hắn từ xe trên lấy ra một cái hộp, mở ra là hai cái bài vị, một cái viết nghĩa huynh Dương Tây qua chi bài vị, một cái khác viết nghĩa huynh Điền Tây qua chi bài vị. Hắn nói, tối nay, ta ngay tại hai cái nghĩa huynh trước mặt, báo thủ cho hắn tuyết hận. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, một bên nghĩ đem bài vị bày đi lên, bất đắc dĩ cái đầu không đủ, thử rồi mấy lần. Đều không thành công. Tiêu Kim Diễn nói, ta giúp ngươi phụ một tay. Không cần. Lý Đông Qua quay đầu, đã thấy Tiêu Kim Diễn đứng tại từ đường bên trong, cái kia tỏa hồn võng, bị cắt thành rồi hai nửa. Tiêu Kim Diễn sau lưng, đứng lấy một cái áo trăng kiếm khách. Chú thích, tam cô đạo ni quẻ, sáu bà giang ngôi sư kiền dược ổn, trong đó bà đỡ là lấy đỡ để vì nghiệp chi phụ nhân. Câu này méo hiểu là gì? Chương 69, xích tử chi tâm. Lý Đông Qua còn chưa kịp phản ứng. Ngạc nhiên nói, ngươi sao lại ra làm gì? Lý Khuynh Thành cười lấy nói, ngươi cái này lưới rách, trước tùng sau gấp, trái cao phải thấp, ta bằng hưu ở bên trong rất không thoải mái, ta người này bằng hưu không nhiều, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. 10 năm trước, Lý Khuynh Thành vẫn là thiếu niên, nhưng hắn trên người cố khí thế kia, để Lý Đông Qua trước tiên liền nhận ra hắn, trèo lên lúc sợ vỡ mật, lui về phía sau hai bước, ngươi cũng chớ làm loạn. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng tại hắn gương mặt trên xẹt qua. Dọa đến Lý Đông Qua hoa hoa kêu to, Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi nghĩ lựa chọn như thế nào kiểu chết? Ngươi yên tâm, ta xuất thủ sẽ rất ôn nhu, sẽ không giống 10 năm trước như thế ngượng tay. 10 năm trước đó,

cái này lại như thế nào có liên can gì? Lý Khuynh Thành nghiêm mặt nói, Vương Ban Tiên nói qua, giang hồ bên trong, có xích tử chi tâm người không nhiều, ngươi chính là trong đó một trong. Mà chỉ có xích tử chi tâm, mới có thể chống cự võ kinh dụ hoặc. Chương 70, tiền tại trong tay, đau ở trong lòng. Tiểu Kim Diễn cười khổ nói, ngươi có biết Vương Bán Tiên cũng đã nói với ta câu nói này. Tại ta cho hắn 300 lạng bạc dòng về sau. Lý Khuynh Thành sững sờ, hắn thu rồi ta 500 lượng. Chỗ lấy, Lao Thần Côn nói ngươi nghe một chút thì cũng thôi đi, đừng coi là thật. Tiểu Kim Diễn đoán thầm, này Lao Thần Côn mỗi ngày giả danh lừa bịp, làm sao ông trời già không đều khỏa lôi đem hắn đánh chết. Đồng nhiên, hắn liền nghĩ tới cái gì, hỏi nói, quyết chiến thời gian định rồi sao? Lý Khuynh Thành nói, mùng 9 tháng 9, trung cửu. Hôm nay đã là niệm 7 ngày, khoảng cách trùng dương cũng bất quá tầm 10 ngày, Tiêu Kim Diễn quyết định sáng sớm ngày mai, liền đi Lý Gia Rượu cửa hàng bái phòng Lý Thu Y Lì. Lúc này, rượu đủ cơm no, hắn đánh rồi một cái ngáp, rất tự giác mà trở lại kho củi đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, trời còn chưa sáng, Tiểu Hồng Ngư liền đến gõ cửa. Tiêu Đại Hiệp mấy ngày nay đi đường, thân thể ra rời, nghĩ ngủ nướng đều không cơ hội, hắn mở ra cửa, nhìn thấy Tiểu Hồng Ngư bưng lấy một lồng bánh bao hấp, đầy mặt vui sướng nói, Tiêu đại ca, nghe Thanh Thảo nói ngươi trở về rồi. Trở về lúc nào, tại sao không có gọi ta, đúng rồi ta nhất định ngủ như chết đi qua. Đây là ta từ Thành Đông đẩy một canh giờ mua về, ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Thanh Thảo ở phía xa lầm bầm nói, rõ ràng là ta đi mua có được hay không. Tiểu Hồng Ngư xông Thanh Thảo trừng rồi một mắt, Thanh Thảo rất là sợ nàng. Vội vàng ngậm miệng không nói. Tiểu Kim Diễn xoa xoa mắt, nếu như ngươi một lúc lâu sau tới đây, ta sẽ vô cùng cảm kích. Tiểu Hồng Ngư nói, ngươi ăn trước chút đồ vật, ta đi cho ngươi đánh rửa mặt nước. Tiểu Kim Diễn vội vàng ngăn cản, sáng sớm ngươi chạy tới xung xoe, nói đi, có cái gì chuyện? Tiểu Hồng Ngư nói không có chuyện, ta liền không thể nghĩ ngươi nha. Đúng rồi, ngươi mang cho ta lễ vật đâu? Tiểu Kim Diễn lúc này mới nhớ lại, trước khi đi, Tiểu Hồng Ngư để hắn đi Dương Châu Tô Cẩm Nhớ giúp nàng mua son phấn. Mình tại Dương Châu chỉ lo đảm mệnh, ngược lại là đem chuyện này cho quên rồi, nghĩ đến chỗ này, hắn buông buông tay, lần sau được không? Tiểu Hồng Ngư nghe xong, lập tức đạp sệ mặt xuống, một cái túm lấy Tiêu Kim Diễn đang muốn hướng trong miệng nhét một cái bánh bao, vừa đi bên nói, trong lòng ngươi liền không có ta. Thở phì phì trở lại rồi tiên đường, Tiêu Kim Diễn từ giếng bên cấp nước rửa mặt, đi đến phòng trước, nhìn thấy bàn trên có bánh thịt, tiến lên muốn đi, Tiểu Hồng Ngư đoạt lấy đến, đây là ta mua, không có phần của ngươi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ làm sao đem nàng đắc tội rồi. Thanh Thảo thấy thế, đang muốn đem chính mình bữa sáng để cho hắn, Tiểu Hồng Ngư giận nói, ngươi muốn cho hắn ăn, ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Doa đến Thanh Thảo nói liên tục không dám. Lý Khuynh Thành xem ở trong mắt, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, thán nói, nữ nhân nha. Lúc này, nghe được ngoài cửa có một âm thanh lừa hí. Tiêu Kim Diễn nghe ra lúc này Lữ Công Tử gọi tiếng, còn chưa chờ đón ra ngoài. Chỉ thấy Bảo Lộ dắt lấy Lữ Công Tử đi vào Tiêu Giao khách sạn, vừa vào nhà hô nói, Tiêu Kim Diễn, ngươi nơi này thật đúng là khó tìm. May mắn ta này đầu con lừa nhận ra đường, có câu nói gọi là cái gì nhỉ, lừa ra biết đồ. Hắn nhìn thấy bàn trên có cơm, trong thùng có cháo, cũng không khách khí, tiến lên liền đem một lồng bánh bao, 7-8 cái bánh thịt, nguyên lành nuốt xuống, vẫn không cảm giác được no bụng, lại đem một chậu cháo cho rót vào trong bụng, đập rồi đập bụng, miễn cưỡng có thể đối phó đến giữa trưa à. Lý Khuynh Thành nói, tốt khẩu vị. Bảo Lộ gãi gãi đầu, tạ ơn khích lệ. Thanh Thảo bị Bảo Lộ lượng cơm ăn sợ ngây người, thì Thảo nói, nếu để cho Phạm trưởng quỹ biết rõ, chúng ta như thế giày xéo hắn lương thực, đoán chừng hắn sẽ đau lòng ngủ không yên. Bảo Lộ không vui nói, ta cũng không phải tay không đến, không phải còn mang theo đầu con lửa nhà, tranh thủ tìm tốt một chút đồ phu, giữa trưa còn có thể đuổi trên ăn tương thịt lửa. Doa đến Lữ Công Tử ngao ngao thét lên, trốn ở Tiêu Kim Diễn sau lưng. Tiêu Kim Diễn nói, đây là người con lửa. Bảo Lộ nói là à, từ Dương Châu đến Tô Châu, ta tìm rồi nó một đường đâu, này con lửa có linh tính, giống như có thể nghe hiểu ta nói đến nói. Vậy ngươi vì sao còn muốn ăn nó? Nghe sư phó nói, có linh tính động vật, bắt đầu ăn càng hương một điểm. Tiểu Kim Diễn đành phải nói, thực không dám dầu dếm, này đầu chóc ra con lửa, nguyên bản là ta. Bảo Lộ một mặt không chịu phục, ngươi nói là ngươi, ngươi gọi nó, nhìn nó đáp ứng sao? Tiểu Kim Diễn nói, khờ hàng. Bảo Lộ nhất lên đầu, làm gì? Tiểu Kim Diễn tức giận nói, ta gọi là con lửa. Mặc kệ ngươi kêu người nào, này con lửa đều là ta, ai muốn cùng ta đoạt, ta không để yên cho hắn. Tiểu Kim Diễn không muốn tại vấn đề này trên dây dưa với hắn, thế là nói lên đêm qua chuyện. Hơi nghe ngóng một chút, Tiểu Kim Diễn mới biết nói, đêm qua Bảo Lộ tại Mang Thành sông dưới nhảy vào thập toàn sông, đám người áo đen kia theo đuổi không bỏ, hắn thuận lấy sông đi đến Tô Châu thành tường, gặp trở ngại mà ra, lại chạy rồi khoảng 10 dặm đường, mới hất ra đám người, lúc này ở ngoài thành đụng phải Lữ công tử, một cái níu lại nó cái đuôi, Lữ công tử phản kháng hồi lâu, rốt cục từ bỏ chống lại. Hôm nay trước kia, liền dẫn Lữ công tử đến đây tìm hắn. Lý Khuynh Thành kỳ nói, đêm qua Triệu Vô Cực nghĩ muốn giết ngươi, khẳng định biết rõ ngươi về Nhất Tiếu Đường, sao được bây giờ không có động tĩnh. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ rồi chốc lát, nói, ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, bọn hắn không tiện động thủ đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng lý do này rất hiển nhiên chân đứng không vững, lấy Triệu Vô Cực thế lực, giết cái đem người, căn bản không có đem Tô Châu phủ đặt ở trong mắt. Lý Khuynh Thành hỏi, người tin sao? Có lẽ là hướng về phía cổ phu tử đến đây này. Tiêu Kim Diễn trong não đống nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, Lý Thu Y cùng Sở Cuồng Đao quyết chiến sắp đến, cổ phu tử xuất hiện, cùng là thiên bảng cao thủ, nếu là hắn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ sẽ làm cho cuộc quyết đấu này sinh ra biến số. Hôm qua cầu dài ám sát, huyết ma ảnh chân chính muốn đối phó, nhưng thật ra là cổ phu tử. Vũ Văn Thiên Lộc không cho phép có ảnh hưởng của quyết đấu này biến số phát sinh. Về phần Triệu Vô Cực đối phó Tiêu Kim Diễn, bất quá là vì rồi võ kinh thuận tay tiện thể mà thôi. Dạng này liền rất tốt giải thích. Nhưng mà, đây hết thể cũng bất quá là Tiêu Kim Diễn suy đoán. Lý Gia Diệu cửa hàng. Từ Lý Thu Y cùng Sở Cuồng Đao chi chiến, truyền vào giang hồ về sau, Lý Gia Diệu cửa hàng liền không còn có mở qua môn. Mỗi ngày tới bái phòng Lý Thu Y thì người nối liền không dứt, đều bị Lý Nhị Cẩu ngăn tại rồi ngoài cửa. Nhà ta là bán rượu, không phải cái gì Lý Thu Y. Lý Nhị Cẩu không chỉ một lần cùng bọn hắn giải thích, thế nhưng là không có người sẽ tin tưởng. 20 năm trước, Lý Thu Y rời đi ẩn Dương Thành, từ mười mấy thất hoang nguyên miệng sói bên trong cứu Lý Nhị Cẩu, từ đó liền đem hắn mang tại rồi thân bên. Lý Nhị Cẩu đang chạy trối chết lúc, đụng phải đầu, bị mất trước kia trí nhớ, Lý Thu Y cũng không ghét bỏ hắn, đem hắn mang tại rồi thân bên. Đi đến Tô Châu thành sau, mở rồi một nhà Lý Gia Rượu cửa hàng, thay tên Lý Ẩn Dương, ở chỗ này nấu rượu bán rượu. Hôm nay, đến đây bái phòng Lý Thu Y mấy người, mặt dài mũi hừng, đầu tóc có chút quyền khúc, nhìn bộ dáng, có chút giống Tây Sở người. Tây Sở nền tảng lập quốc là dân tộc Du Mục, 300 năm trước kiến quốc lúc, Hoàng đế Tát Mã Thị ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, xuất lĩnh hoàng tộc toàn diện phổ biến Hán hóa, cũng đổi quốc họ vì Sở. Nhưng mà, Tây Sở cảnh nội vẫn có bộ phận quý tộc, bảo lưu lại thuần chính du động mục huyết thống, bọn hắn không cùng người Hán thông hôn, cũng xem thường hâu người, chỉ là chấn khiếp sợ Tát Mã gia tộc quyền thế địa vị, hướng bọn hắn thần phục. Một người cầm đầu, trên người tản ra hùng hồn khí tức, hiển nhiên là người luyện võ, mà lại võ công cảnh giới còn không thấp, mấy người còn lại giống như là hắn tùy tùng. Chúng ta tới nơi này, chỉ muốn gặp một mắt Lý tiền bối, hướng hắn thỉnh giáo mấy vấn đề. Lý Nhị Cẩu không kiên nhẫn, cầm lên rượu môi, liền muốn đuổi bọn hắn, không thấy, xéo đi. Kia người tiến về phía trước một bước, nên đón tiếp lấy. Lý Nhị Cẩu tức giận, vung liền đánh. Soạt. Thìa đánh vào người cầm đầu đầu trên, nát vì hai đoạn. Thuộc hạ tùy tùng thấy thế, gầm thét nói, thật to gan. Rút ra yêu đao, xông Lý Nhị Cẩu chém tới. Ầm. Kia tùy tùng bị Sở quốc thủ lĩnh ném ra xa hơn 3 trượng. Sở đầu người lĩnh tay phải rút ra yêu đao, hướng lên trời nghiêng nâng. Còn lại chúng tùy tùng rút đao, nhao nhao bắt trước. Lý Nhị Cẩu nói, các ngươi muốn làm gì, đây chính là đại minh thiên hạ, các ngươi chớ làm loạn. Sở đầu người lĩnh đem đao thu hồi, đặt ở ngực trước đó, còn lại đám người cũng đều như thế, động tác chỉnh tề vẽ một, như là đi qua vô số lần huấn luyện đồng dạng, miệng hô nói, xà dạ. Lý Nhị Cẩu thần sắc chấn động, dọa đến lui lại rồi mấy bước. Bọn này Sở người đem đao trở vào bao, nhao nhao rời đi, lưu lại Lý Nhị Cẩu tại nguyên nơi vẫn ngẩn người. Tiểu Kim Diễn đi đến lúc, Lý Nhị Cẩu đầu cũng không ngẩng, nói rồi bao nhiêu lần, các ngươi tìm nhầm người. Là ta. Tiểu Kim Diễn nói. Lý trưởng quý đâu? Lý Nhị Cẩu chỉ hậu viện, từ ngươi lần trước đến rồi sau, này lao ra hỏa cũng không chứng cất rượu, mỗi ngày cầm lấy một cái phá vỏ đao, hậu viện miệng giếng ngẩn người đâu. Ta thật sợ ngày nào hắn nghĩ quẩn, nhảy giếng tự sát. Tiêu Kim Diễn đi đến hậu viện. Lý Ẩn Dương, sắc thực nói, có lẽ là Lý Thu Y, chính đánh rồi một thùng nước, chậm rãi lau sạch lấy kia một cái đồng thau rèn đúc vỏ đao. Tiêu Kim Diễn lần trước gặp vỏ đao lúc, vẫn là vết dỉ loang lổ, gặp lại thời điểm, cũng đã hiện ra hồng quang. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi tại làm cái gì? Xoa đao. Thế nhưng là không có đao. Đao ở trong lòng. Tiêu Kim Diễn không còn mở miệng, tĩnh lập nó bên cạnh. Tiêu Kim Diễn lại phát hiện, trôi đao kia vỏ tựa hồ sẽ hít thở đồng dạng, cũng chỉ có Tiêu Kim Diễn loại này đặc thù huyền lực mới có thể cảm ứng được loại này vận động. Lý Thu Y động tác rất chậm, phảng phất tại lau một cái dê nát ngọc khí. Mỗi xoa một chút, một đạo nội tức từ Lý Thu Y thì trong cơ thể rót vào vỏ đao bên trong, vỏ đao đỉnh một khắc này đá quý, thì càng sáng lên một phần. Ước chừng tầm gần nửa canh giờ, Lý Thu Y thì thoải mái khẩu khí, đem vỏ đao thả xuống. Lý Thu Y thì hỏi, ngươi tới làm cái gì? Trả tiền. Tiền đâu? Tiêu Kim Diễn nói, tiền ở trong lòng. Lý Thu Y thì lại không nói nói, bắt đầu rồi mới một lần lau. Nay một lần, Lý Thu Y thì xoa cực nhanh. Tiêu Kim Diễn cảm ứng được vỏ đao bên trong ẩn hàm lấy một loại lực lượng cuồng bạo, nếu là phóng xuất ra, kia tất nhiên là kinh thiên động địa. Lý Thu Y thì nói, ta biết rõ ngươi tới là vì sao, Vương Bán Tiên đi tìm ta, chắc hẳn ngươi cũng biết nói đáp án của ta rồi. Tiêu Kim Diễn hỏi, khó nói, ngươi không sợ dẫn tới thiên tai? Lý Thu Y thì nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Làm rồi mấy trăm năm rùa đen, cũng nên có cái kết thúc. Hắn dừng một chút, lại nói, Lão Phu tu hành đao nói, 30 năm trước ngộ ra đại thông tượng, từ đó về sau, chưa tiến một bước, sở cuồng đao là một đối thủ không tệ, nếu có thể giết chết hắn, hoặc là chết tại hắn đao dưới, luôn luôn một cái vui sướng chuyện. Tiêu Kim Diễn sớm đã liệu đến kết quả, nhưng từ tình nghĩa đã nói, hắn càng hy vọng Lý Thu Y có thể thắng. Ta cùng sở cuồng đao giao thủ qua. Không chết. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, ngươi cứ nói đi. Lý Thu Y thì nói, ngươi không nên làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì ngươi để hắn có chỗ cố kỵ. Như thế vừa đến, tương lai cùng ta quyết đấu thời điểm, đao của hắn không thuần túy. Lý Thu Y nhàn nhạt nói nói, chỗ lấy, này một lần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 71, 20 năm trước, Kim Đao Phong Vương. Đêm qua cùng Lý Khuynh Thành sau khi trao đổi, Tiêu Kim Diễn càng ngày càng cảm thấy lần này Kim Cuồng đại chiến, là có người tận lực vì đó. Hắn có một nỗi nghi hoặc, sự nghi ngờ này, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Hướng người trong cuộc chứng thực, cũng không phải là một cái rất lễ phép sự tình. Hướng võ công cao hơn chính mình người trong cuộc chứng thực, thì là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Kim Diễn hơi một do dự, mở miệng nói, ta tới nơi này, có một vấn đề, muốn hỏi ngươi. Rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Lý Thu Y đã lau xong vỏ đao, treo ở vách tường bên trên, sau đó từ trong hầm rượu lấy ra một vỏ xích thủy rượu, đổ ra một chén, đưa cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn uống một hớp. Nói sao được có một cỗ chua xót vị đạo. Lý Thu Y ỉa dài nói, một chén này mới là chính tông xích thủy rượu. Chỉ là, loại rượu này, uống một chén, ít một chén đến rồi. Rượu vào bụng bên trong, sinh ra một luồng ấm áp. Chua xót qua đi, tưa lưới bên trên, bắt đầu có cấu ngọt lịm vị đạo, làm người ta chảy nước dãi. Tiêu Kim Diễn khen nói, rượu rượu. Lý Thu Y ỉa nói, ẩn dương thành báo cắt lớn, phần lớn là muối kiểm địa phương, vừa đến thu thiên. Khắp trời báo cắt che lấp mặt trời, từ hoành đoạn sơn kéo dài xích thủy nước sông, chín chưng chín đủ ra xích thủy rượu, mới có nảy loại vị đạo. Hắn nhìn về phía ẩn dương vị trí, rời đi cố hương 20 năm, hắn rất ít đi hồi ức đã qua, phảng phất đã quên đi rồi cố hương bộ dáng, nhưng mà một chén xích thủy rượu, lại làm dấy lên đến vô tận cảm giác nhớ nhà. Lý Thu Y thì lại nói, thành bác trăm dặm bãi bùn bên trên, mọc đầy rồi tẩy rửa bồng cỏ, sương xuống về sau, tiếp thiên liên chăn đệm nằm dưới đất tại bãi sông bên trên. Tựa như thảm đỏ đồng dạng, toàn bộ đại địa như bốc cháy lên, rất là hùng vĩ, ngươi nếu có cơ hội, cần phải đi nhìn xem. Tiêu Kim Diễn gật rồi lấy đầu. Ngươi muốn hỏi cái gì ấy nhỉ? Tiêu Kim Diễn này mới có cơ hội mở miệng, giang hồ trên có truyền ngôn, ngươi cùng sở cuồng đao ân oán, là bởi vì ngươi câu dẫn hắn lao bà, có phải thật vậy hay không? Lý Thu Y y nhíu rồi lông mày, nhịn không được cười lên, ngươi đây đều tin. Tiêu Kim Diễn nói, ta tin hay không không trọng yếu. Giang hồ thượng lưu nói nổi lên bốn phía, ngươi lại không chịu ra đến giải thích. Lý Thu Y thì cười ha ha một tiếng, lao tử lại không phải cho bọn hắn sống, miệng mồm dài bọn hắn miệng trên, thích nói cái gì, nhưng khác rơi vào lỗ thai ta bên trong, nếu không ta sẽ để cho hắn hối hận làm người. Ta cần lấy chân tướng. Lý Thu Y thì nhàn nhạt nói, chân tướng chính là, ta cùng sở cùng đau, đều bị người tính kế. Lý Thu Y thì lại châm rồi hai chén rượu, đối năm đó chuyện em thai nói. Ẩn Dương Thành ở vào Đại Minh Tây Thủy, là liên tiếp rõ ràng, sở cùng Tây vực chư bang trọng yếu giao thông cứ điểm. 500 năm trước, 72 chư hầu loạn chiến chi mạng, thiên hạ ba phần mà đứng. Lấy Ẩn Dương Thành vì trung tâm Tây Thủy 19 thành, trở thành độc lập với ba nước bên ngoài một thế lực. Nơi đây địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, liên tiếp rõ ràng sở thứ tư nước, thuộc về điển hình việc không ai quản lý địa phương. Ẩn Dương Thành dựa vào hoành đoạn sơn mà đứng, núi lấy đông là ẩm ướt mà bãi bùn. Phía tây là đại mạc cắt vàng. Nơi này không cách nào trồng hoa màu, cũng vô pháp chăn trâu nuôi thả ngựa, nhưng mà đặc biệt hoàn cảnh, khiến cho hắn trở thành ba nước biên cảnh bên trên một tòa mậu dịch thành lớn. 20 năm trước, Đại Minh, Tây Sở giao chiến quyết liệt hóa, tại Tây Tuyến rằng có hơn 2 năm. Lý Thu Y Y lúc chính là Ẩn Dương thành chủ, tại trận này chiến tranh bên trong bảo trì lấy trung lập địa vị, cũng từ hai nước ở giữa kiếm lấy rồi đại lượng ngân lượng. Lúc đó, quân Minh muốn mượn nói Ẩn Dương thành, công đánh Tây Sở Đông Cảnh, Lý Thu Y Y lại như thế nào không biết đây là giả đạo phạt quắc kế sách. Lấy Vũ Văn Thiên Lộc dạ tâm, Đại Minh Nhật Nguyệt Thanh Long Kỳ nếu là cắm đến rồi Tây Sở Hoàng Cung bên trên, Ẩn Dương 19 thành cũng khó thoát rơi vào Đại Minh cấu bên trong vận mệnh. Đại Minh Tây Trinh quân tại Ẩn Dương thành bên ngoài, đồn trú 3 cái tháng. Lý Thu Y Y là Kim Đao Vương, hắn đương nhiên sẽ không sợ Vũ Văn Thiên Lộc. Nhưng Lý Thu Y Y là Ẩn Dương thành chủ, hắn được cân nhắc Vũ Văn Thiên Lộc thủ hạ 100.000 đại quân. Lúc này, Lý Thu Y Y thu đến rồi Sở Quốc Hoàng Cung mời, tham gia Đại Sở Hoàng Đế 60 đại thọ. Đương nhiên, đây chỉ là một cái cớ, Sở Quốc cũng không hy vọng Ẩn Dương thành mượn nói. Sở Quốc có 3 cái hoàng tử, đại hoàng tử Sở Hạo si mê đao đạo, vô tâm tham chính. Nhị hoàng tử Sở Biệt Ly thì là chủ chiến phái, hắn cừu hận người Hán, chủ trương giữ lại du mục văn hóa, tại Sở Quốc giữa quý tộc rất được hoan nghênh, người này vẫn là Lý Thu Y thì hảo hữu chí giao. Tam hoàng tử Sở Biệt Ly là chủ hòa phái, đạt được Sở Quốc tân quý thế lực duy trì. Hoàng cung dạ yến trên, Lý Thu Y thì đạt được rồi nước bạn khách quý vậy đãi ngộ. Tất cả khách khứa đều chủ động hướng hắn mời rượu, lúc kia hắn tính cách hào sảng, ai đến cũng không có cự tuyệt, uống đến linh đinh say mềm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Thu Y phát hiện mình ngủ ở mềm sập phía dưới, bên cạnh bên có mỹ phụ nhân làm bạn. Người này chính là Hoàng tử Phi, đại hoàng tử Sở Hạo lão bà. Sở Hạo biết được này chuyện, nổi trận lôi đình, lúc đó liền muốn tìm Lý Thu Y để quyết đấu. Lý Thu Y tâm cao khí ngạo, làm sao chịu đi giải thích, hai người ước tại sau một tháng, tại Ẩn Dương thành bên ngoài quyết đấu. Quyết chiến ngày, tại mùng 9 tháng 9. Xem như đương thời đao pháp nổi danh nhất hai tên cao thủ tuyệt thế, Lý Thu Y sớm đã nổi tiếng bên ngoài, Sở Hạo là mới xuất hiện chi tú, cùng đao tâm pháp tu luyện tới đệ thất trọng, hai người chi chiến, dẫn tới vô số cao thủ nhìn chiến. Vũ Văn Thiên Lộc mệnh lệnh Tây Trinh quân, triệt thoái phía sau ba ngừng, lấy đó kính ý. Ngày đầu tiên, hai người tỉ thí đao pháp, tại Ẩn Dương thành bên ngoài đại chiến một ngày một đêm, thiên địa biến sắc, cắt vàng khắp trời, toàn bộ Ẩn Dương thành nội, đều có thể nghe được đao qua thanh âm, chưa phân thắng bại. Ngày thứ hai, hai người tỉ thí nội lực, hai đại thông tượng cảnh cao thủ, đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ngoài thành một tòa 100 mét cao mô đất, bị đao cương san bằng, chưa phân thắng bại. Đến rồi ngày thứ ba, Sở Quốc truyền đến tin tức, đại sở hoàng đế bị ám sát, nhị hoàng tử Sở Biệt Ly tung tích không rõ, Sở Hạo tâm ý đã loạn, đao pháp nhập ma đạo, đem Lý Thu Y Lìa đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Liên tại lúc này, Lý Thu Y Lìa ngộ ra được kim đao chi nói, bước vào đại thông tượng cảnh, lấy một chiêu kim đao hỏi. Trọng thương Sở Hạo, nếu không phải thủ hạ lưu tình, Sở Hạo sớm đã mệnh tang đao dưới. Bất quá, này một đao, đem Sở Hạo hủy dung nhan, lưu lại một đao dài dài mặt sẹo. Ẩn Dương thành chủ Lý Thu Y Y, một trận chiến phong vương. Sở Hạo trở về Sở Quốc, giết chết thế tử, tuyệt tình tuyệt tính, tu luyện cuồng đao tâm pháp, thay tên Sở Nhật Thiên. 20 năm qua, một lòng muốn tìm Lý Thu Y Y báo một đao mối thủ. Sở Cựu kế vị sau, cùng Đại Minh Vương triều nghị hòa, đem Tây Cương ba quận cắt cho Đại Minh, như thế vừa đến, Ẩn Dương thành cũng thành rồi Đại Minh nước bên trong thành. Sau 3 tháng, Lý Thu Y Y dẫn Ẩn Dương 19 thành, quy hàng Đại Minh. Cự tuyệt Đại Minh phong thưởng, treo đao hai mà đi, ẩn cư tại ngoài thành Tô Châu. Cái này cố sự, cùng cổ phu tử giảng không kém bao nhiêu, nhưng từ Lý Thu Y Y trong miệng nói ra, càng có một loại cảm giác tang thương. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy Lý Thu Y Y, những năm gần đây cùng hắn đánh qua vô số lần rượu kiện cáo, chỉ từ tướng mạo nói chuyện hành động nhìn lại. Vô luận như thế nào, hắn cũng vô pháp đem trước mắt cái này bán rượu lao đầu, cùng năm đó quát tháo phong vân đao vương liên tưởng cùng một chỗ. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi không nghĩ tới, về Ẩn Dương thành nhìn xem. Lý Thu Y Y mang theo tự trách nói, năm đó, nội thành không ít trưởng lão chủ trương cùng quân Minh tử chiến, trong đó còn có đem ta một tay nuôi nấng thân nhân. Ta thúc phụ chỉ vào ta cái chán mắng ta, chúng ta Ẩn Dương thành thiếu dê bò, thiếu gạo lương, duy chỉ có không thiếu xương cốt. Ta đem Ẩn Dương thành giao ra một khắc kia trở đi, liền đã không mặt quay về đi gặp Ẩn Dương phụ lão. Tiêu Kim Diễn không hiểu được đây là cái gì cảm thụ, một cái đem nửa đời trước kính dâng tại cho một tòa thành đao khách, cuối cùng rơi vào lưu lạc tha hương cảnh ngộ. Sau trận chiến này, có tính toán gì? Lý Thu Y thì thở phào một hơi, nói, ta chuẩn bị tìm chuyên nhân. Tiêu Kim Diễn cười hỏi, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Lý Thu Y thì lung lay đầu, ngươi tính tình, không thích hợp học kim đao chi nói. Học đao người. Chú ý thẳng tiến không lùi, dũng giả không sợ, ngươi có cái bằng hữu cũng không tệ, so sánh đối lao phu khẩu vị. Chương 72, hết ngồi đáy giếng cố sự. Triệu Lan Giang. Không sai, chính là tiểu tử này. Hắn là luyện đao người, mà lại có một chút, hắn cùng ta rất giống. Tiêu Kim Diện trong lòng tự nhủ, Lý Thu Y thì mới bất quá gặp rồi Triệu Lan Giang vài lần, đã đối với hắn đánh giá cao như thế, không khỏi có chút hiếu kỳ, cái nào chút tương tự. Lý Thu Y thì nhàn nhạt nói, trước đây không lâu, hắn đi đến Lý Gia Diệu cửa hàng, sau đó hỏi rồi ta một vấn đề. Vấn đề gì? Như thế nào mới có thể đánh bại ta? Lý Thu Y thì cười ha ha, lão phu gia nói hơn 30 năm, lấy đao đạo vào đại thông tượng cảnh đến nay, cũng có hơn 20 năm, người khác hoặc là hướng ta thỉnh giáo đao đạo, hoặc là nghị bái ta làm thầy, còn chưa bao giờ có người ở trước mặt hỏi ta vấn đề này. Tiểu tử này, dám nghĩ dám làm, không sai. Tiêu Kim Diện trong lòng tự nhủ, tại người hắn quen biết bên trong, cũng chỉ có Triệu Lan Giang có thể làm đến ra chuyện như vậy. Triệu Lan Giang không sợ trời, không sợ đất, vì rồi mấy chục lượng thường bạc, liền sở quốc thái tử cũng dám chảo, dưới gầm trời còn có cái gì hắn không dám làm đây này. Hắn lại hỏi nói, Lý tiền bối, ta còn có một vấn đề, một mực không nghĩ minh bạch. Thiên hạ võ học ba cảnh giới, vô luận là ngươi, vẫn là Vũ Văn Thiên Lộc, Sở Cùng Đao, lại đều dừng bước tại ba cảnh, nhìn chung trăm năm giang hồ, cũng chỉ có năm đó Trương Bản Sơ nhảy ra ba cảnh bên ngoài. Lý Thu Y thì ánh mắt có chút phức tạp, nguyên nhân này có chút phức tạp, thiên địa khí vận có định số, tất nhiên là này tiêu kia trướng. Võ công tu tới thông tượng, liền đã là chiếm dụng nhiều người vận số, càng là hướng trên, cần lấy vận số liền càng cao, nhưng sự thực là, 300 năm qua, giang hồ khí vận sắc thực lớn không bằng trước kia, đã vô pháp khôi phục 72 chư hầu loạn chiến, ba cảnh bên ngoài cao thủ xuất hiện lớp lớp lúc giang hồ thịnh cảnh rồi. Lý Thu Y Y ngẩng đầu nhìn lấy một cái phương nam, đương nhiên, cùng kia ngọn núi cũng không thoát được căn hệ. Tiêu Kim Diện nói, khó nói cái này trên đời, chính như giang hồ truyền văn như vậy, ba cảnh bên ngoài, liền là lôi chỉ rồi. Lý Thu Y Y ra hiệu Tiêu Kim Diện đến sân bên trong. Lý Gia Diệu cửa hàng sân nhỏ cũng không lớn, Lý Thu Y Y ở bắc phòng, cửa tiệm tại sát đường nam ngõ hẻm, hai bên thì là cao cao tường viện. Hắn chỉ vào bốn phía tường vây, chậm rãi nói, ta kể cho ngươi cái cố sự. Lúc trước, có một bầy hết xanh, cả ngày ngồi tại giếng bên trong, đói thì ăn giếng bên trong phi trùng, khát liền uống giếng nước, mỗi ngày niềm vui thú, chính là ngẩng đầu nhìn một mắt giếng bên trong bầu trời. Tại bọn chúng nhận biết bên trong, bầu trời liền như miệng giếng một bên lớn, căn bản không biết rõ còn có thế giới bên ngoài. Thẳng đến một cái đi ngang qua phi điểu nói cho nó biết nhóm, bầu trời phi thường bao la, giếng bên ngoài thế giới phi thường đặc sắc. Tiêu Kim Diễn nói, đây không phải ngồi giếng xem trời cố sự sao. Ta tại mở được lúc, học qua. Lý Thu Y Y lạnh lùng không nói. Tiêu Kim Diễn biết hắn nổi giận, đành phải phối hợp hỏi, sau đó thì sao? Lý Thu Y Y nguyên không nói. Tiêu Kim Diễn đành phải nhận lỗi nói, xin lỗi à, Lý tiền bối, ngài là võ học đại gia, giảng loại này cố sự, tất nhiên là thâm ý sâu sắc. Nếu không dạng này, một hồi ta tìm nhị cậu đem trước đó nợ tiền cho kết một chút. Lý Thu Y Y lúc này mới hết giận, tiếp lấy nói, hết xanh nhóm sau khi biết, bắt đầu cố gắng muốn đi nhảy ra con này giếng, tới kiến thức thế giới bên ngoài. Thế nhưng là, bọn chúng chỉ là hết xanh, lấy bọn chúng năng lực, căn bản là không có cách nhảy ra miệng giếng này. Kết quả, lúc này, miệng giếng bên trên, đột nhiên rơi xuống rồi một cái nhánh cây. Tiêu Kim Diện nói, những này hết xanh bên trong, khí lực lớn, nhảy tới nhánh cây trên. Sau đó thuận lấy nhánh cây nhảy ra giếng bên ngoài. Lý Thu Y cười một tiếng, ta cho ngươi thêm giảng một cái khác cố sự. Tiêu Kim Diễn nói, hết xanh cái kia cố sự cứ như vậy tiến cung. Lý Thu Y không để ý tới hắn, vẫn nói, lúc trước có cái thôn, người trong thôn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hết xanh, đồng nhiên, có một chỉ hết xanh đi ngang qua thôn, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, loại này ly kỳ sinh vật, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều nhao nhao né tránh. Lúc này, một cái kẻ lang thang đói đến gần chết, đem con này hết xanh đánh chết, xuyên tại nhánh cây trên, nướng lấy ăn lấy. Ăn một lần phía dưới, mới biết nói, nguyên lai hết xanh mỹ vị như vậy. Thế là cái này kẻ lang thang, liền mở rồi một nhà quán đồ nướng, bốn phía bắt hết xanh, kết quả phát hiện rồi một cái giếng, nghe được mặt trong có từng trận hết ộ, để hắn xuống giếng chào hết xanh hiển nhiên không thực tế. Thế là hắn nghĩ tới rồi cái biện pháp, đem một cái nhánh cây để vào rồi giếng bên trong, bốn phía hiện đầy rồi bắt con hết lưới. Những cái kia nhảy ra hết xanh, còn không có chờ thưởng thức cái này bầu trời, liền đã rơi vào lưới bên trong, thậm chí ngay cả hướng đồng bạn đưa ra cảnh cáo cơ hội đều không có. Tiêu Kim Diễn nghe được toàn thân rét run. Con hết sống khắp nơi là bấy dập. Bọn này hết xanh, vốn cho rằng nhảy ra miệng giếng, đi đến càng lớn thế giới, lại phát hiện, cái thế giới này lớn đến chính mình căn bản là không có cách khống chế, lớn đến còn chưa bắt đầu lại được đến nhận biết cái thế giới này, đã thành rồi người khác bàn bên trong chi chân tu. Lý Thu Y Y mặc dù không có nói rõ, nhưng hai cái này cố sự, biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Tại miệng giếng bên ngoài thế giới, còn có bắt riết xanh thợ săn. Tại ba cảnh bên ngoài thế giới, còn có người tu hành, còn có Thư Kiếm Sơn cùng với Thư Kiếm Sơn trên người thủ kiếm. 500 năm trước, có một chỉ hết xanh đào thoát săn lưới, nhảy về rồi giếng bên trong, cũng đem nhánh cây kia phá đi. Nó đem tình huống bên ngoài nói cho con ít bầy, thế nhưng là con ít bầy lại không tin cái này cố sự. Qua nhiều năm như vậy, bọn chúng vẫn như cũ tìm kiếm cái kia hết xanh lưu lại đến dấu vết, muốn tìm được nhánh cây kia, cũng tranh đến đầu rơi máu chảy. Lý Thu Y thì nói, chúng ta tu luyện tới đại thông tượng cảnh người, cũng không phải là không có năng lực nhảy ra ba cảnh, mà là không có dũng khí. Ai cũng không biết, ba cảnh bên ngoài đến tột cùng là chim hót hoa nở, nhân gian tiên cảnh, vẫn là rậm rạp bẫy dập trong gai, xâm la địa ngục. Lục Huyền Cơ lấy thành võ kinh lại hủy đi, chính là không muốn để cho chúng ta nhảy ra miệng giếng. Nhưng mà, chúng ta nghe đến hết thể nghe đồn, đều là đến từ Lục Huyền Cơ. Lục Huyền Cơ nói, đến tột cùng thật sự, là giả, không người có thể nghiệm chứng. Trương Bản Sơ không phải là đi sao? Lý Thu Y thì nói, đi muốn đi rồi, nhưng đến tột cùng được trưởng sinh chi nói, vẫn là nói tiêu hồn tán, cũng không ai biết rõ. Dứt lời, Lý Thu Y có chút tự rêu nói, chúng ta những người này, võ công cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng dài, lá gan ngược lại càng nhỏ rồi. Có mấy lần, ta đều cơ hồ nhịn không được đạp phá hư không mà đi, nhưng lại không cách nào chiến thắng tâm ma, ngừng bước không tiến. Chỗ lấy, cùng Sở Cuồng Đao đánh một trận xong, vô luận thắng bại như thế nào, ta hạ quyết định quyết tâm, muốn đi bên ngoài tìm tòi hư thực. Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu, Vương Ban Tiên tới tìm ngươi, cũng là bởi vì cái này. Lý Thu Y ỉa gật rồi lấy đầu, dù sao hắn năm đó từng đi qua Thư Kiếm Sơn, cũng là có thể còn sống trở về ba người một trong, hắn nói, có độ tin cậy rất lớn. Những năm gần đây, hắn không ngừng biến đổi thân phận, du thuyết đám người, tại không có tìm được phương pháp trước đó, không nên tùy tiện đi nếm thử. Thế nhưng là ngươi vẫn là không có nghe. Lý Thu Y thì cười lạnh, chỉ là hắn ý nghĩ quá lý tưởng hóa, hắn muốn đem giếng bên ngoài thợ săn, kéo đến trong giếng đến, lại không biết, liền xem như rơi vào trong giếng, thợ săn vẫn như cũ là thợ săn, hết xanh vẫn là hết xanh. Mà lại những cái kia thợ săn, càng ưa thích thông tượng cảnh hết xanh, bởi vì bắt đầu ăn, vị đạo càng tốt một điểm. Đương nhiên, bọn hắn còn ưa thích một loại hết xanh, giấu kín tại hang bùn bên trong, không chịu lộ mặt, bắt đầu ăn, có lẽ còn có thể lấy kéo dài tuổi thọ. Ngươi nói là thiên bảng người. Lý Thu Y thì nói, hai các, ba tông, bốn môn người. Ta vẫn cho là, những này siêu nhiên thế gian môn phái, mấy trăm năm qua đều không có truyền nhân hành tẩu giang hồ, cũng không ai thấy qua bọn hắn, có lẽ đều đã diệt vong. Lý Thu Y thì cười ha ha, có lẽ ngay tại ngươi ta thân bên, chỉ là chúng ta cũng không biết rõ mà thôi. Tiểu Kim Diện thăm dò hỏi, khó nói, hết xanh nhóm không có biện pháp khác. Có lẽ có, nhưng bây giờ còn chưa có tìm tới. Từ Lý Gia Diệu cửa hàng ra đến, Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút tâm thần bất an. Trước kia, hắn chỉ là từ Lý Thuần Thiết, Vương Bán Tiên trong miệng nghe được đôi câu vài lời, biết rõ ba cảnh bên ngoài, có càng lớn nhân vật càng nguy hiểm hơn, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng Lý Thu Y để nói như vậy được như thế thẳng thắn, trực tiếp, để hắn với cái thế giới này, cái này giang hồ sinh ra rồi có tính đột phá nhận biết. Trở lại khách sạn, Bảo Lộ còn tại ăn như gió cuốn, gặp Tiêu Kim Diễn rầu rĩ không vui. Hỏi Tiêu Kim Diễn làm sao về chuyện, Tiêu Kim Diễn nói với hắn một lần, Bảo Lộ cười lấy nói, ta làm cái gì việc lớn đâu, quản bọn họ làm gì, trời sập xuống tới có cái cao đỉnh lấy, chúng ta có ăn, có ngủ, còn có so này vui vẻ hơn chuyện sao. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ cũng đúng, chính mình bất quá là chi huyền mà thôi, quan tâm loại này chuyện, chẳng phải là khéo lo trời sợ, lo sợ không đâu nha. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình thư thản rất nhiều. Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi cùng Lý Tiền Bối nói như thế nào? Tiêu Kim Diễn cố sự nói với hắn một lần. Lý Khuynh Thành cười nói, chỗ lấy, coi như muốn làm hết xanh, cũng muốn làm một cái có thể giết người hết xanh. Hai người chính tại nói chuyện thiếm, gặp Tô Chính Nguyên sôi động chạy rồi tiến đến. Hai ngày này, Tô Chính Nguyên chỉ sợ là toàn bộ Tô Châu thành người bận rộn nhất một trong rồi. Lý Sở Chi chiến hấp dẫn rồi đại lượng người giang hồ tràn vào Tô Châu. Nội thành tình trạng an ninh cực kỳ ác liệt, đao binh gặp nhau chuyện, mỗi ngày phát sinh đếm lên, khiến cho hắn sức đầu mẹ chán. Tô Chính Nguyên nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, quái lạ nói, ngươi trở về rồi. Tô Đại Nhân tốt chứ? Tô Chính Nguyên nói, hai vị, ta muốn thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ. Tiêu Kim Diễn quái lạ nói, Tô Đại Nhân, chúng ta tựa hồ cũng không phải là rất quen a, mà lại trước đó ngươi còn muốn tìm chúng ta phiền phức đâu. Tô Chính Nguyên thẹn thùng, mặt mo đỏ ửng, trước đó không lâu may mắn mà có ngươi tin tức, tại giả chi phủ chuyện bên trong, ta lập công lớn, Triệu Tuần Phủ muốn tiến cử ta vì Tô Châu thông phán, tin tưởng không tốn thời gian dài. nhậm chức văn thư liền muốn xuống tới rồi. Lý Khuynh Thành cười nói, Tô Đại Nhân, Tô Châu thông phán thế nhưng là chính ngũ phẩm chức quan, nói như vậy, Tô Đại Nhân đây là muốn thăng liền ba cấp rồi. Tiêu Kim Diễn cũng chế nhạo nói, liền sợ giỏ chúc múc nước công giã chẳng đi. Tô Chính Nguyên rong rạc nói, các ngươi có chỗ không biết, vì làm cái này quan, trên trên dưới dưới, trong trong ngoài ngoài, ta thế nhưng là bỏ ra 30 vạn lượng bạc. Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói, muốn làm quan, liền muốn làm quan tốt, nếu là ta biết rõ, ngươi hiếp đáp đồng hương, đừng trách ta trong tay kiếm không nể tình. Tô Chính Nguyên sững sờ, có chút bất mãn nói, ngàn dặm làm quan vì ăn mặc, không vơ vét bạc, ta làm cái này quan có ý nghĩa gì? Vậy ngươi vơ vét càng nhiều bạc, lại là vì sao? Tô Chính Nguyên nói, vì rồi làm càng lớn quan. Lý Khuynh Thành kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra sâm nhiên hàn quang. Tô Chính Nguyên liền nói, bất quá các ngươi hai vị yên tâm, coi như làm quan, ta cũng tuyệt không cầm bách tính khai đao. Không giả thực a. Tô Chính Nguyên lại nói, coi như khai đao, ta cũng sẽ so sánh ôn nhu một điểm, chú ý cái tướng ăn. Chí ít, sẽ không làm Chu Tiêu loại kia khóc lại. Tiêu Kim Diễn biết hắn trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, thế là hỏi, ngươi đến sẽ không theo chúng ta nói những lời nhảm nhí này a? Tô Chính Nguyên nói, Tiêu huynh đệ. Ai là ngươi huynh đệ? Tiêu Đại Hiệp, Tiêu Đại Gia, hai ngày này, ta gặp được rồi chút phiền phức, có thể hay không làm lên cái này quan, liền xem các ngươi hai vị chịu không xuất thủ tương trợ, ta tại Tô Châu Thành, thực sự cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến rồi. Tiêu Kim Diễn không kiên nhẫn nói, nói trọng điểm. Chúng ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Tô Chính Nguyên nâng bình trà lên, trực tiếp đối lấy miệng uống mấy ngụm, mới nói, gần nhất mấy ngày, Tô Châu Thành nội liên tiếp phát sinh rồi hai lên diệt môn thảm án, Triệu Đại Nhân hạn ta trong vòng 10 ngày pha án, bây giờ đã qua đi 5-6 ngày, một điểm đầu mối cũng không có, ta nghĩ thỉnh cầu hai vị đại hiệp xuất thủ tương trợ. Chương 73, Ly Kỳ thảm án. Lý Khuynh Thành lạnh nhạt nói, Tô Đại Nhân, ngươi là quan, chúng ta là dân, bắt trộm tập trộm là các ngươi lục phiến môn chuyện, chúng ta không có nghĩa vụ giúp ngươi, càng huống chi, chúng ta chỉ là giang hồ trên nhàn tản đám người. Nếu như không có nhớ lầm, giữa chúng ta còn có chút nợ cũ không có tính toán rõ ràng đâu. Tô Chính Nguyên cười rạng rỡ, dưới cằm trên thịt mỡ rung động, gần như nịnh nọt nói nói, đường đường Kim Lăng Lý Việt nhị thiếu gia, nếu là nhàn tản đám người, chúng ta tránh không được phế vật điểm tâm. Trước đó đâu, giữa chúng ta có chút nhỏ hiểu lầm, ngươi phải sớm nói ra cha ngươi là Lý Đại Hiệp, chẳng phải chuyện gì cũng không có sao. Tô Chính Nguyên gặp hai người không hề bị lay động, lại bắt đầu giả bộ đáng thương, hai vị thiếu hiệp, thiếu gia, ta Tô Mộ chức quan, cùng với tương lai con đường làm quan tiền đồ, toàn bộ nhờ lao nhân ra hánh diện rồi. Tiểu Kim Diễn mỉm cười nói, như ngươi loại này quan, ít một cái cũng là tốt chuyện. Tô Chính Nguyên lại có khác biệt kiến giải, hắn cãi lại nói, hai vị đại hiệp không ở quan trường, khả năng không hiểu rõ lắm, cái này thiên hạ quạ đen đều đồng dạng đen, đi rồi ta Tô Chính Nguyên, ngươi có thể không bảo đảm tới một cái Lý Chính Nguyên. Cái này thiên hạ quan lại, xếp thành một loạt, toàn giết rồi khả năng có oan uổng, nhưng cách một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ có cá lọt lưới. Cách làm người của ta, tốt xấu các ngươi cũng rõ ràng, ta cũng từ trước tới giờ không tị húy. Ta là một cái đã tham tài, lại tốt màu chân tiểu nhân, nhưng ta yên tâm thoải mái, dù sao cũng so những người kia trước nói tốt, phía sau đâm đao ngụy quân tử mạnh hơn 100 lần. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành hơi kinh ngạc nhìn qua hắn, lời nói này nói đến nghĩa chính từ nghiêm, đều biết nói hắn cầu hai người là có đặc thù mục đích, nhưng nói đến như thế trực tiếp, hai người vậy mà không cách nào cãi lại. Tô Chính Nguyên lại nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không trắng để cho các ngươi hai vị hỗ trợ, đảm tiền quá tục khí, các ngươi nói điều kiện à. Tiêu Kim Diễn liền nói, không tầm thường, không tầm thường. Lý Khuynh Thành đống nhiên phát giác, Tô Chính Nguyên ngược lại là cũng là một cái thú vị người, thiên hạ không biết xấu hổ nhiều người, nhưng như thế vô liêm sỉ, nói chuyện như thế yên tâm thoải mái người, ngược lại là lần đầu gặp. Loại này người, cũng là tốt đánh giao nói, tại bọn hắn trong lòng, hết thảy đều là mua bán, không có bằng hữu. Không có tình cảm, chỉ có lợi ích giao đổi. Lý Khuynh Thành nhìn về phía Tiêu Kim Diễn, ngươi nói thế nào? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, đối Tô Chính Nguyên nói, Tô Đại Nhân, ta nói để ngươi làm một cái quan tốt, thanh quan, ngươi khẳng định làm không được. Tô Chính Nguyên cười khổ, làm không được. Cũng là thành thực. Tô Chính Nguyên nói, không phải là không muốn làm, mà là một khi đi lên quan lại con đường, ngươi liền muốn theo bọn hắn quy tắc trò chơi đến hành sự, đặc lập độc hành, tự cho là thành cao, không nhiều a bản sự. Cũng chỉ có thể làm mua dành chuộc tiếng chi đồ, loại này người, càng thích hợp ở nhà nghiên cứu học vấn, mà không phải cầm bách tính sống chết, đến thành toàn thanh danh của hắn. Chỗ lấy, từ tiến vào quan trường, yêu cầu của ta rất đơn giản, làm một cái quan lại có tài, như thế mà thôi. Chỗ lấy, điều kiện của chúng ta rất đơn giản, đừng có lại đánh phạm ra sản nghiệp chủ ý. Tô Chính Nguyên đập lấy bộ ngực nói, khác ta làm không được, cái này rất dễ dàng, chỉ cần ta Tô Mỗ người tại Tô Châu làm quan một ngày, ta liền bảo đảm Phạm Vô Thường một nhà bình an. Lại bổ sung nói, ta buổi chiều trở về liền đem Phạm Vô Thường đem thả ra đến. Tiểu Kim Diễn nói biệt giới, để hắn ở bên trong ở thêm mấy ngày cũng tốt. Lý Khuynh Thành nói, ngươi nói dưới bản án. Tô Chính Nguyên đem tình tiết vụ án nói một lần. Mấy ngày nay đến, Tô Châu thành nội liên tục phát sinh rồi hai lên diệt môn thảm án. Thành Bắc Thương Lãng đỉnh phụ cận một nhà Lý Lao Tam cửa hàng tạp hóa, có ông cháu hai người thảm tao sát hại, hai người này là chính kinh người làm ăn, tại Tô Châu thành cư ngụ hơn 20 năm, 10 ngày trước, có người phát hiện tổ tôn hai người chết tại trong tiệm, hai người này tử trạng rất là quỷ dị, khám nghiệm tử thi nghiệm thi phát hiện, hai người toàn thân xương cốt vỡ vụn, toàn thân như bông gòn đồng dạng. Quan phủ hoài nghi là giang hồ báo thù, nhưng trong tối điều tra phát hiện, hai người này khi còn sống nhân duyên vô cùng tốt, cũng không có cửu gia. Ngay tại đêm qua, lâu môn ngõ hẻm bên trong, Tô Châu thứ nhất tiêu cục Thiên Mã tiêu cục Lăng Thiên Nam một nhà 13 miệng, liền nhà bên trong dê bò lợn chó, cũng đều bị giết, tử trạng cùng Lý Lao Tam ông cháu hai người giống nhau. Cùng Lý Lao Tam khác biệt, Lăng Thiên Nam bản thân cũng là chi huyền cao thủ, tại Giang Nam võ lâm bên trong, cũng coi là nhân vật số 1, nghe nói trước kia làm qua hoàng gia thị vệ, về sau chuyên đi Tây Tuyến, đến Kinh Sở, ẩn dương, tiểu liền Tây Sở sinh ý, cũng có đọc lướt qua. Làm bảo tiêu làm được. Tại trắng đen hai đạo đô được hoàn nền, võ công tự nhiên cũng khỏi phải nói xuống, có thể bất động thanh sắc giết chết bọn hắn, gây án người võ công cũng sẽ không quá thấp. Này hai kiện chuyện, tại Tô Châu thành nội đưa tới rồi cực lớn oanh động, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, không thể sống qua ngày. Lục phiến môn như xử lý bình thường hình án, miễn cưỡng đảm nhiệm, một khi liên lụy đến người trong giang hồ, nhân thủ có chút bất lực. Tô Chính Nguyên lại đi tìm Lý Chính Nghĩa, Tôn Hải Lưu chờ bản địa bang phái, bọn hắn lại lấy bất lực cự tuyệt. Cuối năm liền muốn kinh xem xét, Triệu Kim Liêm không muốn trêu chọc thị phi, đem bản án cứng ép cho rồi Tô Chính Nguyên. Tô Chính Nguyên bất đắc dĩ phía dưới, nhớ tới Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành, mới dày mặt đến cầu người. Lúc này Tô Chính Nguyên, cùng ngày đó tại Tiêu Giao khách sạn ngang ngược Tô Đại Nhân, tưởng như hai người. Tô Chính Nguyên sau khi nói xong, Tiêu Kim Diễn hỏi, giang hồ trên, nhưng có một loại võ công, có thể khiến người ta xương cốt vỡ vụn. Lý Khuynh Thành nói, vậy phải xem là nội lực tới chết, vẫn là ngoại lực tới chết rồi. Nếu là nội lực, võ công đến đại chi huyền cảnh, có thể làm được. Nếu là ngoại lực, cũng có mười mấy loại nhưng thoái cốt võ công, như Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ, phái côn lôn thiên cương quyền, Tây Lung mã gia tràng thoái cốt chủ y, đều có thể làm đến. Chỗ lấy, cụ thể như thế nào, còn phải chờ chúng ta đi xem qua mới biết rõ. Quay người hỏi Tô Chính Nguyên, thi thể còn tại. Tô Chính Nguyên nói, tiếp vào báo án sau, khám nghiệm tử thi đã đi rồi, khám nghiệm tử thi đi có cái quy củ. Tử thi không rời tấp mà, tại chưa phá án hoặc là kết án trước đó, đều sẽ không dễ dàng lật qua lật lại thi thể. Tiêu Kim Diễn nói, xem ra, chúng ta vẫn phải tự mình chạy một chuyến. Tô Đại Nhân, ta cần lấy trong thành Kim Lăng đăng cơ trong danh sách bang phái danh sách, còn có trong khoảng thời gian này, tại thành Kim Lăng đăng ký vào thành người trong giang hồ. Lý Khuynh Thành nói, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, như ta là hung thủ, vào thành trước chắc chắn sẽ không đăng ký. Tiêu Kim Diễn hỏi lại, ngươi là hung thủ sao? Lý Khuynh Thành không lời nói, không phải. Hai người ra cửa, Tô Chính Nguyên sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, cũng sắp xếp người chuyên môn thanh đường. Tiêu Kim Diễn không quen Tô Chính Nguyên diễn xuất, thi triển khinh công, cùng Lý Khuynh Thành chạy tới ra mà chuyển chút. Đến rồi Lý ra tiệm tạp hóa, sớm có quan sai bên cạnh lập đợi chờ. Lý Lao Tam ông cháu hai người nằm tại mặt đất trên, sắc mặt bình tĩnh, toàn thân mềm mà không cương. Tiêu Kim Diễn tiến lên tra dò một phen, kỳ nói, hai người này đã chết rồi 5-6 ngày. Theo lý thuyết có lẽ toàn thân sưng vụ, bắt đầu hư thối mới đúng, sao được như vừa mới chết đi mấy canh giờ đồng dạng. Lý Khuynh Thành lấy nội lực hư nhất hai người bắt đùi, lại phát hiện hai người hai chân, như mị sợi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ngươi có thể xác định là ngoại lực, vẫn là nội lực gây thương tích. Tiêu Kim Diễn hỏi. Lý Khuynh Thành lung lay đầu. Tiêu Kim Diễn cùng khám nghiệm tử thi muốn tới một cái dao mổ, từ Lý Lao Tam cổ tay vẽ một đao, phát hiện Lý Lao Tam chẳng những không có cổ tay xương, liền huyết dịch đều là ngưng kết. Hắn phân tích nói, bọn hắn không phải xương vỡ vụn, mà là căn bản là không có rồi xương cốt, thiên hạ còn có này loại tà thuật. Kia khám nghiệm tử thi cũng nói, lão phu làm này đi hơn 30 năm, này loại kiểu chết, vẫn là đầu một lần gặp. Lý Khuynh Thành hờ hững nói, giết người không khó, nhưng loại này sát pháp, liền xem như cha ta, cũng chưa chắc có thể làm được. Giết chết bọn hắn người, có lẽ dùng đến không phải võ công. Tiêu Kim Diễn bổ sung nói, là độc. Chương 74, cùng chết. Dùng độc. Lý Khuynh Thành hơi kinh ngạc hỏi, có thể đem người xương cốt hóa thành hư không độc, chỉ sợ người hạ độc lai lịch không nhỏ, thế nhưng là Trung Nguyên võ lâm bên trong, từ chưa từng nghe qua có loại này dùng độc cao thủ. Tiêu Kim Diễn thầm nghĩ, đáng tiếc độc thánh Tiết Bì Bì không ở, nếu không lấy hắn lịch duyệt, tất nhiên có thể nói ra loại này kỳ độc lai lịch. Khám nghiệm tử thi bỗng nhiên kinh hô lên. Tiêu Kim Diễn túi đầu, vừa rồi mở ra Lý Lao Tam thi thể giao mổ, bỗng nhiên biến thành đen, sau đó nát vì vụ sát. Tiêu Kim Diễn liền đem chuôi đao ném ở đất trên, kinh nói, độc thật là lợi hại. Khám nghiệm tử thi dọa đến mặt không biểu tình, trong lòng liền hô may mắn, nếu là chính mình tùy tiện hành sự nói không chừng mình đã cùng Lý Lao Tam đồng dạng rồi, dù là như thế, trong lòng cũng không nhịn được nghĩ mà sợ. Tiêu Kim Diễn dò xét bốn phía, tiệm tạp hóa nội bày đầy đến từ các nơi hiếm lạ đồ chơi, trong đó cũng không thiếu có Tây Sở, Bắc Chu, Ba Tư các nơi đồ vật mà, có tượng rùa vỏ, chân trâu, mã não đá quý trở, nghe lang đầy dây, ngược lại cũng không ít đáng tiền đồ vật. Trong tiệm chỗ dễ thấy nhất, treo lấy một bộ đường thẻ. Đường thẻ chế tác tinh mỹ, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, phía trên tràn đầy cho bụi, phía trên vẽ đến giống như là một cái tế tự chẳng diện, nhìn kiến trúc chung quanh, cũng không phải là Trung Nguyên chi vật. Đường thẻ trên lấy Hán văn viết Đại Đức 30 năm triều thánh cầu 8 chữ. Tiểu Kim Diễn buồn bực nói, ta Đại Minh Vương triều khai quốc 300 năm, tựa hồ không có Đại Đức 1 năm này hiệu. Chẳng lẽ là tiền triều đồ vật đây? Lý Khuynh Thành cũng không có đầu mối, nhìn rồi nửa ngày, nói, đi trước Thiên Mã Tiêu cục xem một chút đi. Khám nghiệm tử thi hỏi, thi thể làm sao bây giờ? Tiểu Kim Diễn nói, đốt rồi à, đào cái hô sâu, đem cặn bã chôn rồi, thả chút vôi sống, xuống mấy trận mưa liền không có chuyện rồi. Tô Châu Thành có 6 cửa 8 tòa, cửa nước 8 tòa, lấy ngụ bắt quái chi ý lâu môn chính là 8 tòa 6 cửa một trong, tại thành Đông Bắc Bộ, tới gần sông Hộ Thành, nơi đây mực nước sâu hơn, rất nhiều kinh hàng kênh đảo thương thuyền, thuyền hàng, nhiều ở chỗ này cập bến, thuận lấy đường này tiến trấn Giang, nhưng dọc Trường Giang Tây trên, chính là Tô Châu Thành trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Tàu Bang, Thiên Mã Tiêu Cục, sông chảy giúp chờ lấy vận chuyển hàng hóa làm chủ nghĩa bang phái, đều ở chỗ này tụ tập. Hai người tới Thiên Mã Tiêu Cục, Tô Chính Nguyên sớm đã ở chỗ này. Bởi vì Giang Tô tuần phủ Triệu Kim Liêm tức sẽ đến chỗ này tuần sát, loại này chuyện vốn không ứng kinh động Triệu Kim Liêm, nhưng hôm nay là thời kỳ bất thường, hắn thay mặt câu Tô Châu chi phủ trước, khu quản hạt nội xuất hiện án mạng, như quan trên truy cứu xuống tới, hắn cũng khó thoát tội lỗi. Tô Chính Nguyên nhìn thấy hai người, vội vàng lại gần, đi qua tiệm tạp hóa. Có hay không đầu mối? Ai là hung thủ? Tiểu Kim Diễn tức giận nói, chúng ta là người giang hồ, lại không phải bộ khoái. Nơi nào có nhìn một chút liền có thể phá án đạo lý, lui một bước, nếu thật có thể phá án, há không lộ ra các ngươi lục phiến môn làm việc quá vô năng. Câu nói này có chút khó nghe, nhưng Tô Chính Nguyên muốn cầu cảnh hắn, cũng không hề tức giận. Thiên Mã Tiêu Cục là ba tiến sân nhỏ, dựa lấy Lăng Thiên Nam tại giang hồ trên địa vị, bọn hắn thủy lục sinh ý vô cùng tốt. Tiên viện ở hơn 10 tên đội tử thủ, tiêu sư, cũng là cấp tiêu áp tiêu chỗ, nhị tiến sân là tiêu cục luyện võ tràng, cùng với Lăng Thiên Nam thư phòng chờ. Ba tiến sân thì ở gia quyến cùng với người hầu. Hỏi thăm biết được, đêm qua, Thiên Mã Tiêu Cục hậu viện 13 cái nhân mạng phát sinh lúc, tiền viện người cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh, tự liền tiếng đánh nhau cũng không có, có thể thấy được người xuất thủ động tác 10 phần mau lẹ. Đi đến hậu viện, đại sảnh nổn ngang trên đất nằm lấy một số thi thể, khám nghiệm tử thi đem thi đơn đưa cho Tô Chính Nguyên, Tô Chính Nguyên nhìn cũng không có nhìn, chuyển giao cho Tiêu Kim Diễn. Tường trên lấy sơn đỏ viết giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền 8 chữ. Toàn bộ trong hậu viện, châu đáo đồ trang sức, còn có dương bạc đều đã bị chuyển không. Lý Khuynh Thành nhíu mày, kỳ quái, tiệm tạp hóa cái gì đều không ném, sao đến bọn hắn nhà bị chuyển hết rồi? Chẳng lẽ là lợi ích tranh chấp? Tô Chính Nguyên ấp úng, muốn nói lại thôi. Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quặc, ngươi có phải hay không có chuyện giấu lấy chúng ta? Tô Chính Nguyên đem trái phải bấn lui, hít sâu một cái, mặt hổ thẹn màu nói, vẫn là Tiêu huynh đệ mắt sắc. Hắn chỉ tường trên 8 chữ, nói, thực không dám dầu dếm, này 8 chữ là ta hôm nay sớm trên phái người viết được. Tiêu Kim Diễn ổ rồi một tiếng, xem ra, trong tiêu cục vàng bạc châu báu, còn có cái dương bạc, cũng đều là ngươi phái người chuyển khoảng không đi. Lý Khuynh Thành làm bộ rút kiếm, phá án. Tô Chính Nguyên liên tục kêu hoan, đừng a, hung thủ không phải ta. Bạc là ta lấy đi, người nhưng không phải ta giết. Tiêu Kim Diễn nói ngươi đây không phải biện thủ sao. Ngươi cũng biết nói, ta gần nhất vừa bỏ ra 30 vạn lượng, trong tay có chút gấp. Dù sao Lăng gia 13 miệng đều chết sạch, những này ngân lượng không cần thì phí, ai ngờ chuyện này kinh động đến Triệu Tuần Phủ, chỗ lấy ta mới tìm ngươi hai vị nha. Tô Chính Nguyên nói tiếp đi, hai vị lao đệ, ta liền chuyện này đều thẳng thắng, đủ thành thật rồi a. Ta hiện tại một lòng chỉ nghĩ phá án, vì Lăng gia xả giận, vì Lý gia mở rộng chính nghĩa. Lý Khuynh Thành cười lạnh, ta nhìn ngươi là vì mình chức quan suy nghĩ a. Tô Chính Nguyên cười hắc hắc, thay cái thuyết pháp mà thôi. Ta khinh bỉ ngươi. Tô Chính Nguyên mặt trướng đến phát tím, trong miệng lại nói, Lý đại hiệp giáo huấn đúng, mỗi làm trời tối người yên thời điểm, ta tại nội tâm khảo vấn linh hồn thời điểm, cũng đối với chính mình sở tác sở vi tràn ngập rồi khinh bỉ. Nhưng là, một mã thì một mã, ngươi đáp ứng hỗ trợ, cũng không thể ngồi nhìn không quan tâm a. Tiêu Kim Diễn cũng nói, ta cũng khinh bỉ ngươi. Tô Chính Nguyên lại nói, Tiêu đại hiệp giáo huấn đúng, mỗi làm ba tỉnh thân ta lúc, nhớ tới thánh nhân dạy bảo quân tử chi đạo, lương tâm của ta cảm giác sâu sắc bất an. Nhưng là, một mã thì một mã, ngươi cũng đáp ứng hỗ trợ, cũng không thể làm như không thấy a. Lúc này, sau lưng truyền đến một câu, ta khinh bỉ ngươi. Tô Chính Nguyên mặt tiêu nhịu xuống, cũng không quay đầu lại, buồn bực nói, không dứt rồi đúng không? Nơi này là trọng án chỗ, tạp vụ người chờ chờ tiến. Còn không tranh thủ. Lan chữ còn chưa lối ra, hắn cảm thấy này tiếng người âm có chút quen tai, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Triệu Kim Liêm đứng tại cửa ra vào, sau lưng bốn tên cường tráng hộ vệ, song song mà đứng. Tô Chính Nguyên lập tức biến sắc, dọa đến liền lăn lẫn bỏ, nhào nhảy quỳ dạp xuống Triệu Kim Liêm thân bên, một bên phiến chính mình tắt hai, một bên nói, Triệu đại nhân giao hơn đúng, ta thân là mệnh quan triều đình, đối quản lý nội phát sinh loại này án mạng có không thể trốn tránh trách nhiệm, bất quá đại nhân yên tâm, chỉ cần ta Tô Chính Nguyên một ngày tại Tô Châu, nhất định đem hung thủ đem ra công lý, vì bách tính trừ hại, để chính nghĩa đạt được mở rộng. Triệu Kim Liêm tiến đến lúc, không nghe thấy phía trước đối thoại, chỉ là thuận miệng nói rồi câu. Giờ phút này gặp Tô Chính Nguyên quỳ gối trước người, đập đầu như dạ tỏi, cũng là không có sinh khí, hừ lạnh một tiếng, hướng trong đường đi đến. Tô Chính Nguyên liền bỏ lên, tự mình chuyển đến một trương ghế bành, dùng tay háo lau cho bụi, đại nhân xin mời ngồi. Triệu Kim Liêm quét thân là triều đình trọng thần, thay mặt thiên tử thủ mục một phương, dưỡng khí bản lãnh rồi được, liền nhìn cũng không nhìn Tiêu, Lý hai người một mắt, nếu không có nói chuyện nói, Tô Chính Nguyên, bản án tra được như thế nào? Tô Chính Nguyên không người nói, đại nhân, ta đã mời rồi đắc lực giúp đỡ, đến hiệp trợ phá án. Trước mắt nắm giữ một chút đầu mối, chỗ khả nghi lại ba chút, thứ nhất Triệu Kim Liêm khoát khoát tay, không cần cùng ta giảng cố sự, ta muốn là kết quả, ba ngày, ta cho ngươi ba ngày thời gian, như không phá được án, từ đâu tới đây lăn đi đâu. Tô Chính Nguyên vẻ mặt cầu xin, đại nhân, không phải còn có năm ngày sao? Triệu Kim Liêm giận nói, Chu Tiêu chuyện, triều đình lại phái rồi khâm sai đến đây điều tra, sau ba ngày sắp đến Tô Châu, năm ngày. Không phá được án, người của ngươi đầu ném trong Thái Hồ hủy con rùa. Tiêu Kim Diễn thấp giọng đối Lý Khuynh Thành nói, nghe nói Thái Hồ bên trên có cái Thái Hồ ở, mặt trong con rùa yến cũng thực không tồi. Tô Chính Nguyên ngạc nhiên, Triệu Kim Liêm giá đỡ cực lớn, bình thường thuộc hạ nghị chuyện, hắn như mở miệng, người khác liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, Tiêu Kim Diễn lại còn có hào hứng trêu chọc, không khỏi bóp rồi một vệt mồ hôi lạnh. Câu nói này truyền vào Triệu Kim Liêm trong tai, ngươi là? Triệu Kim Liêm nói bên trong mang theo không vui. Hắn là đường đường quan to tam phẩm, đừng nói dân chúng tầm thường, chính là chi phủ đám người, thấy hắn cũng muốn quỳ xuống hành lễ, trước đó hai người gặp chi không quỳ, đã để hắn rất không cao hứng. Tiêu Kim Diễn là giang hồ người, đối mệnh quan triều đình cũng là không thế nào quan tâm, mà lại tại Đăng Văn Viện lúc, Lý Thuần Thiết mặc dù không có phẩm trợn, nhưng địa vị cực cao, tiểu liền nội các đại học sĩ cũng rất là khách khí. Tiêu Kim Diễn cùng Lý Thuần Thiết ngày thường liền rất tùy tiện, nhìn thấy Triệu Kim Liêm, đương nhiên cũng không có làm về chuyện. Về phần Lý Khuynh Thành, Lý gia tại Giang Nam có quyền thế, đường thúc Lý Trí tại phía xa Nam Kinh làm hộ bộ thượng thư, gia tộc bên trong tại triều bên trong người làm quan, không dưới mấy chục người, càng không đem Triệu Kim Liêm xem ở trong mắt. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, cũng không quỳ xuống, chắp tay hát cái nặng, nói, tại hạ đại hiệp Tiêu Kim Diễn. Triệu Kim Liêm chau mày, hắn chính là khoa cử xuất thân, đối người giang hồ rất là bài xích, cười lạnh nói, đại hiệp, bà ngươi, cũng dám tự xưng đại hiệp. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, quen thuộc rồi các. Hiệp dùng võ phạm cấm, các ngươi những người giang hồ này, liền sợ là đỉnh lấy đại hiệp danh nghĩa, bốn phía đốt giết cướp bóc, làm được là giết người cướp của mua bán a. Lý Khuynh Thành nghe hắn nhục mạ hiệp nghĩa, lạnh lùng nói, đại nhân, nếu như nhớ không lầm, phía trước một câu kia có lẽ là nho lấy văn loạn pháp a. Triệu Kim Liêm hỏi, ngươi lại là người nào? Lý Khuynh Thành nói, đại hiệp Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành giới thiệu chính mình lúc, cho tới bây giờ đều là nói thẳng nó tên. Hôm nay gặp Triệu Kim Liêm nghĩa mai Tiêu Kim Diễn, cũng không nhịn được dùng rồi đại hiệp hai chữ. Triệu Kim Liêm cười ha ha, hai vị đại hiệp, ngược lại là thất lễ. Dứt lời, chắp tay, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi Tô Chính Nguyên, cái này là ngươi mời đến đắc lực trợ thủ. Trong lời nói, có chút khinh thường. Tô Chính Nguyên dọa đến không dám ra âm thanh. Triệu Kim Liêm cười ha ha, tốt, sau ba ngày, ta chờ các ngươi kết quả. lại cười lạnh vài tiếng, quay người đi đi, trước khi đi nói, liền sợ đừng đem mạng nhỏ nhét vào Tô Châu Thành. Một câu cuối cùng, hiển nhiên là đối Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành nói đến. Triệu Kim Liêm sau khi đi, Tiêu Kim Diễn tắt lưỡi, thật lớn phổ nhi. Tô Chính Nguyên nói, người ta là Vũ Văn Đại Nhân dòng chính thân tín, chúng ta không thể chơi vào. Vẫn là trước tiên nói bản án chuyện A. Tiêu Kim Diễn hỏi, Thiên Mã Tiêu Cục gần nhất có hay không trêu chọc đến lợi hại cửu gia, hoặc cùng cái khác sinh ý đối thủ sinh ra tranh chấp. Tô Chính Nguyên nói, theo ta người phía dưới nghe ngóng, gần nhất bọn họ cùng Tào Bang tranh đoạt lâu môn bến tàu một khối ụ tàu đi vận quyền huyên náo không thể kết thúc. Nửa tháng trước đó, Lăng Thiên Nam cùng Tào Bang bang chủ Trần Trường Bình đánh một trận, Trần Trường Bình thua rồi, nhường ra ụ tàu. Trần Trường Bình còn tuyên bố muốn trả thù Lăng Thiên Nam. Chẳng lẽ là hắn? Lý Khuynh Thành lắc đầu, rất không có khả năng. Vì cái gì? Ngươi khả năng còn không hiểu rõ giang hồ quy củ, nếu là luận võ phân thắng thua, thua rồi chính là thua rồi, trừ phi quang minh chính đại khiêu chiến, len lút bên dưới trả thù, về sau không cách nào tại giang hồ ở trong có chỗ đứng. Tiêu Kim Diễn nói, vậy cũng chưa chắc. Ta cảm thấy càng đồng ý nội thành người giang hồ tới tay, Lý Huynh, cái này chuyện có thể muốn mượn nhờ Lý gia tại Tô Châu thế lực rồi. Lý Khuynh Thành nói, bây giờ Tả Minh chủ đi đến rồi Tô Châu, bây giờ liền ở tại chính nghĩa đường dưới Thiên Hương lâu nội, ngươi sao được không đi tìm hắn, tốt xấu năm đó cũng là ngươi lão bộ hạ. Tiêu Kim Diễn nói không tốt lắm đâu. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, chế nhạo nói, sao được, ngươi tại sao phải sợ hắn? Cũng không phải sợ hắn, Tả Tư Thản tên này, một tiền nhiệm liền đem năm đó ta tại Võ Lâm Liên Minh lúc định quy củ toàn bộ lật đổ, khiến cho rất không thoải mái, để ta tìm hắn hỗ trợ, hừ hừ, ta sợ nhịn không được đánh hắn. Lý Khuynh Thành nói, nhưng ta nghe nói, hắn chỉ trích ngươi lạm dụng Võ Lâm Minh kinh phí, hành tích lang thang, càng là cùng tà ma người ngoại đạo kết giao. Ngươi là nói Lạc Bắc đạo tặc, người đưa ngoại hiệu tái tỷ xương Lý Mạnh Hàn. Lý Khuynh Thành nói, đúng vậy. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, Lý Mạnh Hàn tại giang hồ trên tiếng tăm không tốt, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, vẫn có thể xem là một đầu hán tử, chỉ là thích không nên ưa thích người, mới rơi vào thân bại danh liệt, ta cùng hắn đánh qua giao nói, lại là một cái diệu nhân, ngươi như gặp hắn, chắc chắn mới quen đã thân. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, ta khinh thường cùng chi nhập bọn. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi đây là vào trước là chủ, phạm rồi kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, nhắc tới cái Lý Mạnh Hàn, hắn chủ đề ba ngày ba đêm cũng giảng không hết, có một lần. Tô Chính Nguyên liền hô, dừng lại. Triệu đại nhân liền bị rồi ba ngày thời gian, ngươi muốn ở chỗ này giảng ba ngày ba đêm, chỉ sợ ta liền muốn đi Thái Hổ ủy con rùa rồi. Tiêu Kim Diễn nói kỳ thực con rùa vị đạo coi như không tệ. Tô Chính Nguyên nói, đại ca, ta là ủy con rùa, không phải ăn con rùa. Tiêu Kim Diễn nói chỉ đùa một chút, đi thôi. Tô Chính Nguyên hỏi, đi nơi nào? Tiêu Kim Diễn nghiêm nghị nói, Thiên Hương lâu. Bất quá, trước khi đi trước đó, chúng ta đi trước một chỗ. Lý Khuynh Thành hỏi, đi nơi nào? Tiêu Kim Diễn nói, đi trước tìm một nhà cửa tiệm, đã nhưng muốn đi gặp ta lão bộ hạ, không mặc một bộ đại hiệp đồ bộ, làm sao xứng đáng ta đại hiệp Tiêu Kim Diễn danh hiệu. Đương nhiên, thiền ngươi trước đệm lên, có cơ hội trả lại ngươi. Lý Khuynh Thành nói, liền sợ không có cơ hội. Người gian không hủy a. Thiên Hương lâu. Lúc đến giữa trưa, Thiên Hương lâu còn chưa mở môn buôn bán, bên trong đại sảnh, tụ tập Tô Châu thành nội các đại môn phái. Võ Lâm Minh chủ Tả Tư Thản, ngồi tại chính vị, chính nghĩa đường Lý Chính Nghĩa là chủ nhà, ngồi ở thứ tịch. Võ Lâm Minh chủ Tả Tư Thản chính tại triệu tập một lần cỡ nhỏ Võ Lâm đại hội. Lần này hội nghị đội hình chưa từng có hào hoa, dự họp nhân viên, tại giang hồ trên cũng đều là có mặt mũi hàng người. Bọn hắn có. Vô luận giá lạnh, vẫn là nóng bức, thủy chung người mặc một thân trồn da lớn cờ trường bạch kiếm phái chính phó môn chủ Chân Phạ Lãnh, Chân Phạ Nhiệt huynh đệ. Tự xưng chín môn phái lớn xếp hạng thứ 9 Trảo Hoa phái môn chủ Trương Mô Mỗ. Tây Lũng Võ Lâm Mã Gia Câu Câu chủ, danh xưng một kiếm chấn chín câu Mã Cửu gia. Còn có Cánh Lăng kiếm phái, Thái Bình Trang Trang chủ chờ một đám giang hồ môn phái đại đương gia. Cứ việc ở đây có 10 cái môn phái đại biểu, nhưng Tả Minh chủ vẫn là cao hứng không nổi. 8 môn phái lớn bên trong, Võ Đương, Thiếu Lâm vắng họp, Nga Mi, Không Động, Côn Lôn, Hoa Sơn xin nghỉ, Thanh Thành phái rồi Tô Châu phủ thứ 9 cơ quan một tên đệ tử đến đây tham dự, cái bang Tô Châu phân đà 7 túi trưởng lão bởi vì đi trộm lỡ tay bị bắt, phái rồi một tên 3 túi đệ tử thay thế. Về phần Tô Châu thành nội cái khác một chút nhập hội môn phái, như Hải Lưu Bang, Tào Bang, Trường Nhạc Bang trở, lấy tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không có thời gian tham dự vì lý do, cự tuyệt dự họp. Đáng giận hơn là, Nhất Tiếu Đường Tô Châu phân đà phái rồi tên đệ tử, đánh dấu lĩnh rồi một phần quà tặng về sau, liền rốt cuộc không có gặp người. Đối xử mọi người viên ngồi vào chỗ của mình, Tả Minh chủ nói, hôm nay,

hắn trong lòng rộng rãi sáng sủa, trước kia chính mình quá mức truy cứu vào nói, ngược lại quên đi với cái thế giới này thể nghiệm, hắn rất may mắn, có thể gặp được Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang loại này bằng hữu. Đây là đang môn phiệt thế gia bên trong, chưa bao giờ có thể nghiệm. Trong lúc suy tư, Tiêu Kim Diễn đã đi xa, hắn hít sâu một cái, liền vội vàng đuổi theo, cùng Tiêu Kim Diễn sóng vai mà đi. Tiêu Kim Diễn? Ừm. Ta bỗng nhiên nghĩ biết rõ, Tả Tư Thản cùng ngươi tại Phái Hoa Sơn uống rượu lúc, đến tột cùng phát sinh ra cái gì chuyện. Tiêu Kim Diễn khẽ mỉm cười, nói, ta quên đi rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Tây Vực Thi Ma. Trở lại Tiêu Giao khách sạn, Tô Chính Nguyên đã phái người sắp gần kỳ tại trong thành Kim Lăng đăng ký trong danh sách người giang hồ danh sách đưa tới. Hai người nhìn rồi nửa ngày, đều là một chút giang hồ trên không nhập lưu môn phái, cơ bản không có tác dụng gì. Lý Khuynh Thành nói, đổi lại ngươi là võ đương trưởng môn, thiếu lâm trưởng lão, ngươi vào thành còn cần muốn đăng ký. Vậy cũng đúng, gần nhất Tây Sở, Bát Chu cũng tới không ít thương khách, có thể là bọn hắn trà trộn đi vào. Tiểu Kim Diện phân tích nói, này hai lên diệt môn chi án, người bị hại kiểu chết giống nhau, mà lại không có tài vật mất đi, đối phương khẳng định không phải cầu tài, thiên mã tiêu cục Lăng Thiên Nam là chi huyền cảnh, có thể bất động thanh sắc giết chết hắn, võ công cũng không kém bao nhiêu, nếu là Tây Sở, Bắc Chu người trong giang hồ hành sự, vậy liền nói còn nghe được rồi. Lý Khuynh Thành cười một tiếng, bắt trộm phá án, không phải ngươi ta sở trường. Ngươi cũng đừng hy vọng thiên hương lâu bên trong những người kia, có cái gì trợ giúp, loại chuyện này, được tìm một người. Tiêu Kim Diễn hỏi, chín mệnh Ly Miêu lâu Viễn Sơn. Cũng không phải hắn. Tiêu Kim Diễn nói ta liền nhìn hắn không thuận mắt. Lý Khuynh Thành cười ha ha, là bởi vì lần trước hắn tại khách sạn nói lời, đã thương ngươi tự tôn a. Ngày đó tại Tiêu Giao khách sạn, Lâu Viễn Sơn nói Tiêu Kim Diễn ba bảng thứ hạng là dùng tiền mua, để Tiêu Kim Diễn xác thực thật mất mặt. Vấn đề là, hắn bây giờ ở nơi nào? Lý Khuynh Thành nói, chín mệnh Ly Miêu trừ rồi buôn bán tin tức, còn có hai yêu thích lớn, một là đánh bạc, một cái là mỹ nữ. Bây giờ Thiên Hương Lâu không có mở cửa, kia tất nhiên là tại sòng bạc rồi. Lâu Viễn Sơn đúng là sòng bạc. Mà lại, hắn hiện tại đã thua gấp rồi mắt. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đến lúc, trước mặt hắn thẻ đánh bạc sớm đã thua quang, chỉ mặc một đầu quần lót. Ngồi đối diện hắn, là một cái mỹ nữ chia bài. Nữ chia bài nói, Lâu tiên sinh, ngươi bây giờ đã người không có đồng nào, xác định còn muốn tiếp tục. Lâu Viễn Sơn mắt đỏ nói, người không có đồng nào, nhưng ta này còn có một cái mạng. Chia bài khẽ mỉm cười, lộ ra phong tình vạn trùng, nói, chúng ta sòng bạc cực vàng, cực bạc, cực ngọc, duy chỉ có không cá cực mệnh. Người vây quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao nói, người ta là chín mệnh Ly Miêu, thua rồi cho ngươi một đầu, còn lại tám đầu đâu. Lâu Viễn Sơn nói, liền một cái phân thắng thua, ta như thua rồi, cái mạng này cho ngươi, như thắng rồi, ngươi đem trước đó một vạn lượng, toàn bộ cho ta. Chia bài nói, Lâu tiên sinh, chỉ sợ ngài cái mạng này, không đáng một vạn lượng. Lâu Viễn Sơn nghẹn lời, có hai cái bưu hình đại hán đi đến trước người hắn, làm rồi thủ thế, mời đi. Lâu Viễn Sơn gắt gao bắt lấy chiếu bạc, lớn tiếng nói, ai chịu mượn ta một vạn lượng bạc. Ta cái mạng này liền bán cho hắn. Tiêu Kim Diễn chọc lấy Lý Khuynh Thành một chút, một vạn lượng, mua cá nhân, rất có lời. Lý Khuynh Thành lắc đầu, kia nữ chia bài nói rất đúng, hắn không đáng một vạn lượng. Bất quá, nếu là ngươi, coi như hai vạn lượng, ta đưa ngươi cũng không đáng kể. Tiêu Kim Diễn cảm khái, ta còn tưởng rằng giữa chúng ta hữu nghị, là không giá đây này. Không bằng, ngươi mượn ta một vạn lượng, ta đem hắn mua lại. Lý Khuynh Thành cười nói, yên tâm, đã nhưng dám xưng chính mình là Ly Miêu. Hắn thua không được. Nói lấy, hắn đem một trương ngân phiếu đặt ở bàn trên. Lâu Viễn Sơn lúc này mới nhìn thấy hai người, ngươi là Lý Khuynh Thành. Chín mệnh Ly Miêu nghe nói, liền tranh thủ trước mặt xúc sắc trung đẩy về phía trước, không cá cửa rồi. Nói lấy, quần cũng không kịp mặc, liền muốn hướng bên ngoài chạy. Nữ chia bài nói, Lâu tiên sinh, ngươi quần áo. Lâu Viễn Sơn cũng không quay đầu lại, phi nước đại mà ra. Hai người đuổi theo, đem hắn ngăn ở cửa ra vào, Lý Khuynh Thành nói, ngươi chạy cái gì? Lâu Viễn Sơn nói, ngươi tìm ta khẳng định không tốt chuyện. Không phải là làm rồi cái gì đối lý chuyện A. Lâu Viễn Sơn nói đại trượng phu làm được chính, ngồi bưng, nơi nào có cái gì đối lý chuyện. Lý Khuynh Thành nói, ngươi yên tâm, ta tìm ngươi không phải là vì ngươi tại Kim Lăng phạm chuyện, nếu không ngày đó tại Tiêu Giao khách sạn, cái mạng nhỏ của ngươi liền đã không có. Ta tìm ngươi, tìm hiểu một cái tin tức. Lâu Viễn Sơn trước đó tại Kim Lăng phạm rồi bản án. Đắc tội rồi Kim Lăng Lý gia, vốn cho rằng Lý Khuynh Thành muốn tìm hắn suối quẩy, nghe xong hắn là tìm hiểu tin tức, lập tức đổi rồi một bộ thần khí, ho khan hai tiếng nói, nguyên lai là cái này, bất quá, tin tức của ta, là muốn tiêu tiền. Tiêu Kim Diễn nói vừa rồi tại sòng bạc giúp ngươi giải vây, hiện tại liền muốn tiền, có phải hay không quá không hiền hậu? Lâu Viễn Sơn cười hắc hắc, ngươi xưng hô như thế nào? Đại hiệp Tiêu Kim Diễn. Lâu Viễn Sơn phốc cười ra tiếng, một cái dùng tiền mua bảng người, còn không biết xấu hổ tự xưng đại hiệp. Tiêu đại hiệp, tin tức của ta cũng không lăng không mọc ra đến, mướn người thăm dò được dùng tiền A, cùng người ăn uống phải bỏ tiền A, ngươi nghĩ một đồng tiền không tốn, liền đem tin tức lấy đi, dưới gầm trời nơi nào có này loại tốt chuyện. Lý Khuynh Thành nói, vậy chúng ta vẫn là tâm sự ngươi tại Kim Lăng phạm chuyện A. Lâu Viễn Sơn liên tục khoát tay, một bộ mặc cho ngươi làm thịt bộ dáng, Lý đại hiệp, hôm nay đánh bạc không thuận, lại đụng phải ngươi, thật sự là năm xưa bất lợi, ta tự nhận không may, ngươi muốn nghe được cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, muốn hỏi ngươi, giang hồ trên có hay không một loại độc, có thể đem người xương tan đi, huyết dịch ngưng kết, sau khi chết thi thể lại không mục nát. Lâu Viễn Sơn nghe vậy, sắc mặt đại biến, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Là vì rồi mấy ngày nay Tô Châu Thành kia hai cái bản án. Đúng vậy. Lâu Viễn Sơn quay người muốn đi, sự tình khác ta nhưng lấy nói cho ngươi, cái này chuyện, ta thật sự không biết rõ. Là không biết rõ, vẫn là biết rõ không nói. Lâu Viễn Sơn nói, mặc kệ cái nào, nói ra ta mệnh liền không có. Lý Đại Hiệp, còn có Tiêu Kim Diễn, cái này chuyện còn lâu mới có được các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta xin khuyên hai vị không cần chuyến này chuyến nước đủ. Lý Khuynh Thành hơi không kiên nhẫn rồi. Ngươi lại như thế làm trò bí hiểm, ta để ngươi hiện tại liền đi gặp Diêm Vương. Tiêu Kim Diễn cũng thừa cơ nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Lâu Viễn Sơn thần sắc biến ảo chập chờn, nội tâm hiển nhiên là rơi vào rẽ rùa bên trong. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, nhớ lấy, cái này chuyện không thể nói là ta nói. Chúng ta tự nhiên hiểu được. Các ngươi nhưng từng nghe qua Tây Vực Thi Ma. Lý Khuynh Thành nhìn về phía Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu. Cũng khó trách, 20 năm trước. Tây vực thi ma hoành hành thời điểm, các ngươi vẫn là bé con, hắn là Tây vực mật tông tở sổng khả bạ Phật sống đệ đệ, cũng là giết người không chớp mắt ác ma. Năm đó, hắn tu luyện độc công lúc tẩu hỏa nhập ma, giết người vô số, tại Tây vực khiến mọi người nổi giận. Tở sổng khả bạ Phật sống đem hắn tù tại giới ngục thấp dưới, lại bị hắn đào thoát, đem một tòa thành 3 vạn người, luyện thành sống người chết, như cái xác không hồn đồng dạng, mới có rồi Tây vực thi ma danh hiệu. Người này xuất quỷ nhập thần, hành tung không định. Mai danh nhận tích rồi 20 năm, nghị không ra hôm nay lại tái xuất giang hồ, tiến vào Trung Nguyên. Nói những lời này lúc, Lâu Viễn Sơn một mực bốn phía bên trong nhìn quanh, tựa hồ là sợ người phát hiện đồng dạng. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, vậy hắn vì sao đi đến Tô Châu, hết lần này tới lần khác lại đối hai cái bình thường người giang hồ động thủ. Lâu Viễn Sơn thấp giọng nói, chỉ sợ chết hai người kia, không phải bình thường người giang hồ. Đừng được ta không rõ ràng, chí ít kia tiệm tạp hóa kia Lý Lao Tam, hắn không phải Trung Nguyên người. Mà là, liền tại lúc này, Tiêu Kim Diễn ngửi thấy một luồng máu tanh vị. Lý Khuynh Thành cũng có chỗ phát giác, đánh lên tinh thần, hướng bốn phía nhìn lại. Lâu Viễn Sơn đột nhiên hô to một tiếng, ta không hề nói gì. Co cẳng liền chạy về phía xa. Tiêu, Lý hai người đang muốn đuổi theo, đã thấy Lâu Viễn Sơn đi ra ngoài xa hơn 10 trượng, toàn bộ thân thể như bị rút đi rồi gân cốt, té nhào vào đất trên, trong miệng ô ô gọi rồi 2 tiếng, không có rồi động tĩnh. Chương 77, Lý Nhị Cẩu cùng Lý Quả Phụ. Một đạo bóng đen từ nóc nhà bên trên lướt qua, hai người liền thi dương khinh công lên rồi phong ốc, bóng đen kia đã chạy ra xa mấy chục trượng, trốn vào san sát nối tiếp nhau đường phố bên trong. Tiêu, Lý hai người trở lại Lâu Viễn Sơn sát đất chỗ, chỉ gặp Lâu Viễn Sơn mặt không có chút máu, toàn thân co lại thành rồi một đoàn, đã khí tuyệt bỏ mình. Lý Khuynh Thành đang muốn đi tra dò, bị Tiêu Kim Diễn ngăn cản, có độc. Chín mệnh ly miêu, cũng không có 9 cái mạng. Chỗ lấy Lâu Viễn Sơn chết rồi. Tiêu Kim Diễn gặp hắn tử trạng cùng Lý Lao Tam, Thiên Mã Tiêu Cục đám người tương tự, đồng đều chết bởi một loại quái dị kịch độc, vừa có rồi một điểm đầu mối liền gián đoạn rồi, cái này khiến hắn rất không thông khoái. Đương nhiên, cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít biết rõ rồi hung thủ là ai. Bất quá, dùng Lâu Viễn Sơn một cái mạng đổi rồi như thế cái tin tức, vẫn còn có chút không đáng. Lý Khuynh Thành nói, ta cảm thấy kỳ quái, ta ngược lại là nghe qua mật tông Phật sống tở sổng khạp ạ. Nhưng chưa bao giờ nghe qua hắn có cái gọi Tây Vực Thi Ma đệ đệ. Tiêu Kim Diễn nói, cái này cái gọi là Tây Vực Thi Ma, có lẽ là Trung Nguyên người bàn cho hắn ngoại hiệu, tựa như là người nước Sở đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ không tự xưng Tây Sở, mà là Đại Sở, Tây Vực Trư Bang, cũng sẽ không thật đem chính mình trở thành Tây Vực, hắn có lẽ còn có khác tên. Ngươi cảm thấy vừa rồi kia người, võ công như thế nào? Tiêu Kim Diễn phân tích nói, nếu là Sở cùng đao, Lý Thu Y Lìa này loại đại thông tượng cảnh, giết người tùy tâm sở dụng. Căn bản sẽ không lộ ra nữa điểm dấu hiệu, nhưng mới rồi kia người động sát tâm thời điểm, ta ta lại nghe đến rồi máu tanh chi khí. Bất quá, hắn khinh công xác thực không tầm thường. Lý Khuynh Thành gật gật đầu, ta cũng cảm ứng được. Tiêu Kim Diễn tìm tới một cái nhánh cây, tại Lâu Viễn Sơn trên người lật rồi một lát, tại cần cổ hắn có một cái nhỏ bé yếu ớt lông châu điểm đen, nếu không tử tế quan sát, thật đúng là nhìn không ra manh mối gì. Lý Khuynh Thành từ tay háo túi bên trong lấy ra một cây ngân châm, cắm vào Lâu Viễn Sơn phần cổ điểm đen bên trong, lập tức, cả cây ngân châm biến thành rồi màu đen nhánh, ngay sau đó, ngân châm châm đuôi bắt đầu rất nhỏ rung động, tựa hồ Lâu Viễn Sơn trong cơ thể có cái gì đồ vật đang động. Sau một lúc lâu, một cái toàn thân đen nhánh, như hạt gạo lớn nhỏ côn trùng, thuận lấy ngân châm bò lên ra đến, này trùng phần lưng cứng rắn, như xuyên qua đá nón trụ giáp đồng dạng, có vẻ hơi vụ về. Lý Khuynh Thành cỏ lại lấy ra một cái hổ phách bình, đem đá giáp trùng tử chứa vào bình bên trong, đá giáp trùng có vẻ hơi táo bạo, điên cuồng va chạm hổ phách bình. Tiểu Kim Diễn liễu lươi nói, đây là cái gì độc vật? Lý Khuynh Thành lung lay đầu, ta nhớ được tại cổ thư trên đọc được qua, Tây Vực sinh một hiếm trùng, kịch độc khát máu, người chạm là chết ngay lập tức, lại không nghe qua có thể đem người xương cốt hóa thành hư không. Lý Thu Y Y là ẩn dương người, chúng ta có thể hỏi dưới hắn. Lý ra rượu cửa hàng. Rượu cửa hàng ngừng kinh doanh về sau, Lý Nhị Cầu không chịu làm gì cả. Mặc dù không buôn bán, hắn Y Y nguyên mỗi ngày sáng sớm, đem sân nhỏ cùng mặt tiền cửa hàng quét sạch sẽ, sau đó xách ghế tại cửa ra và uống chút rượu, phơi mặt trời. Từ khi kia mấy ngày đến rồi một đám quái nhân về sau, Lý Nhị Cầu này mấy hôm nay thường thấy có người tại hắn trước cửa lúc gần lúc hiện, hắn cầm lấy cái chổi đi đuổi, bọn hắn lập tức liền đi mở, nhưng mà qua rồi không lâu, lại bu lại. Dần dà, hắn cũng thành thói quen. Những người này nhìn qua tuy không phải người lương thiện, lại dị thường sợ hãi chính mình, có lúc, liền chính hắn cảm thấy phảng phất đã là võ lâm cao thủ rồi. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đi đến Lý Gia Diệu cửa hàng, Lý Nhị Cầu có chút bất mãn. Tiêu Kim Diễn, ngươi tại sao lại đến, đến rồi? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E Tê Lý Thu Y Y đối Tiêu Kim Diễn rất có ý kiến, qua nhiều năm như vậy, hắn cùng trưởng quỹ tại Tô Châu Thành bán rượu, thời gian trôi qua ba vừa phải làm, ai ngờ Tiêu Kim Diễn đến rồi một lần sau, rượu cửa hàng đóng cửa không nói, chính mình trưởng quỹ, trong vòng một đêm thành rồi giang hồ trên cao thủ thành danh, còn không hiểu thấu trêu chọc Tây Sở một cái cường địch. Càng làm cho hắn thương tâm là, thôn đầu bán rau Lý Quả Phụ, trước kia cùng chính mình mắt đi mày lại, gần nhất cũng không làm sao tới đưa mùa thu rau cải xôi rồi, Lý Nhị Cầu cũng sẽ cái này chuyện trách tội tại Tiêu Kim Diễn trên người. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, Nhị Cầu ca, ngươi năm nay cũng hơn 40 tuổi rồi a. Lý Nhị Cầu nhất lên đầu, làm gì? Tiêu Kim Diễn nói, ngươi nhìn ngươi cũng lao đại không nhỏ, cũng nên nói tức phụ rồi. Lý Nhị Cầu quắc mắt nhìn chừng chừng, ngươi sẽ không lại muốn dùng một bộ này lừa gạt uống rượu a? Nói cho ngươi, ta tuyệt sẽ không trên ngươi làm. Tiểu Kim Diễn liên tục nói, đáng tiếc hiểu rõ, trước hai ngày, ta nhìn thấy Lý Thẩm Nhi, còn đề cập với nàng lên chuyện như vậy đâu, Lý Thẩm Nhi nói. Lý Nhị Cầu nghe vậy, vội vàng từ ghế trên nhảy dựng lên, kéo lại Tiêu Kim Diễn, một mặt vội vàng hỏi, Tam Nương nói cái gì rồi? Tiêu Kim Diễn cố ý bán mê hoặc, sờ rồi lên cổ họng, nói có chút khát ta. Lý Nhị Cầu đem rượu hồ lô đưa cho Tiêu Kim Diễn, uống miệng xích thủy rượu thấm giọng nói, ngươi nhanh chút nói cho ta. Tiêu Kim Diễn cầm qua hồ lô, uống một hớp rơi nửa hồ lô, lúc này mới ung dung nói, Lý Thẩm Nhi nói rồi, nàng cũng nhanh 40 rồi, hoa tàn ít bấm rồi, nên tìm cá nhân gả rồi, ngươi cũng biết, nàng trước kia lăn lộn giang hồ, muốn tìm cái thích hợp, cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Trước đó không lâu, nàng còn nói, Tống Ngôi Bà đến cửa cho nàng tác hợp, để cho nàng tái giá đến Lý Tài chủ nhà, làm 7 phòng, 8 phòng. Lý Nhị Cầu nổi trận lôi đình, ngươi nói thành Tây Lý Thiện Tài. Cái kia lão gia hỏa đều 70 rồi, còn muốn cưới Tam Nương. Tiêu Kim Diễn thản nói, còn không phải sao, ta cũng khuyên nàng, nói Nhị Cầu ca mặc dù có chút gở, nhưng dầu gì cũng là sinh hoạt hạng người, Tam Nương cũng không nghe đâu, nàng nói ai cho nàng 30 lượng bạc làm sính lễ, nàng liền gả đi. Lý Nhị Cầu vội vàng xông về rồi trong cửa hàng, mở hòm lật tủ, qua rồi không lâu, cầm ra một cái trùng điệp bao khỏa, vung tử trong cái sọt, sắp gần nửa cái sọt tiền đồng, còn có mấy hạt bạc vụn. Thế nhưng là hắn đầu góc không dùng được, số rồi mấy lần, đều không thể đếm hết được. Tiêu Kim Diễn tiến lên hỗ trợ, đếm, liền tiền đồng mang bạc vụn, gây tính toán ra, hết thảy 28 sâu 300 văn, kém rồi một hai nhiều. Tiêu Kim Diễn lấy ra còn sót lại dưới mấy lượng bạc vụn, nói không đủ ta trước cho ngươi đụng lên đi. Lý Nhị Cầu lại lung lay đầu, ta cưới vợ sự tình, không thể dùng tiền của người khác. Chuyện bây giờ khẩn cấp, ta cũng liền trước nhận. Bất quá. Bạc của ngươi cũng không thể lấy không ngươi. Hắn từ cái cổ lấy xuống một chuỗi cổ liên, liên dây thường bất quá là bình thường dây gai, nhưng mà đôi rơi lại là một mai như răng sói hình dạng khuyên thai ngọc, toàn thân trong suốt sáng long lanh, như đồng tiền vậy lớn nhỏ, trên đó viết một chút kỳ quái văn tự. Cái này khuyên thai ngọc, ta mang theo hơn 20 năm, hẳn là cũng giá trị ít tiền, trước áp tại ngươi nơi này. Chờ ta có tiền, chuột về. Này khuyên thai ngọc vừa nhìn cũng không phải là phàm vật, Tiêu Kim Diễn cảm thấy cái này khuyên thai ngọc tựa hồ có chút nhìn quen mắt, cũng không nhớ ra được, ở nơi nào gặp qua. Cũng không nơi xa mấy cái kia người hồ ăn mặc hắn tử, vẻ mặt trở nên có chút khẩn trương. Tiêu Kim Diễn đem khuyên thai ngọc đẩy trả lại hắn, cười nói, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Những năm gần đây, ta cũng thiếu rồi ngươi không ít tiền, ta hiểu rõ chút là chính ngươi đem trên, những bạc này không nhiều, liền làm trả tiền liền rồi. Trước xử lý chính sự quan trọng. Lý Nhị Cẩu xoay người chạy, mấy cái kia người hồ đi theo sát. Lý Khuynh Thành nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, nói, khó nói ngươi lương tâm sẽ không đau nhức sao. Tiêu Kim Diễn thản nói, cái này chuyện ta đã sớm biết, một mực không có cùng hắn nói. Hai người đẩy cửa vào, Lý Thu Y sớm đã đứng tại trong sân nhỏ chờ lấy bọn hắn. Lý Khuynh Thành chắp tay thi lễ, hắn tuy cao ngạo, nhưng đối vị này năm đó quát tháo giang hồ Kim Đao Vương, vẫn là trong lòng còn có kính ý, Lý Thu Y xứng đáng hắn này thi lễ. Kia Lý Tam Nương chuyện, ta vốn không muốn nói cho Nhị Cẩu, ta là không quá tán thành bọn hắn chuyện trong đó. Lý Thu Y thì nói, năm đó ta từ đường bên nhặt được hắn, nhoáng một cái 20 năm rồi, lần này cùng Sở Cuồng Đao chi chiến sau, vô luận thắng bại, ta từ đó không được yên tĩnh. Ta hy vọng nếu có cơ hội, ngươi có thể giúp đỡ hắn một chút. Tiêu Kim Diễn cùng Lý Nhị Cẩu quen biết 4-5 năm, hắn tâm trí mặc dù không rõ, nhưng tâm tính nhân phẩm không thể chê, nếu không phải có Lý Quả Phụ đồ ăn thừa, còn có Lý Nhị Cẩu nợ rượu, cuộc sống của hắn sẽ không thú hơn nhiều. Ngươi đáp ứng. Tiêu Kim Diễn gật rồi lấy đầu. Lý Thu Y Y nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu rõ Tiêu Kim Diễn, tiểu tử này cực ít hứa hẹn, nhưng một khi hứa hẹn, tất nhiên sẽ làm đến. Hai người các ngươi tới này, khẳng định không phải là vì chuyện này a. Lý Khuynh Thành đem lưu ly bình từ trong ngực lấy ra, đưa tới Lý Thu Y Y trước người. Tiền bối, gần nhất chúng ta gặp được rồi chút phiền phức, không biết tiền bối có thể biết hay không cái này đổ vật. Lý Thu Y Y nhìn lướt qua, các ngươi ở nơi nào bắt được. Tiêu Kim Diễn mấy ngày nay Tô Châu Thành phát sinh hai vụ giết người, còn có Lâu Viễn Sơn sự tình cùng Lý Thu Y Y giản yếu nói một lần, lại nói, ta nghe chín mệnh Ly Miêu Lâu Viễn Sơn nói, này đá giáp trùng là Tây Vực Thi Ma độc vật. Tiền bối kiến thức rộng rãi, chắc hẳn nhận biết vật này. Lý Thu Y Y nghe xong, cười lạnh, này côn trùng thật là năm đó Tây Vực Thi Ma thạch thi trùng, nhưng khống dùng này trùng người, tu vi rõ ràng không đủ, như tu hành đến nhất định đẳng cấp, luyện ra thạch thi trùng là trong suốt mà không phải màu đen. Càng huống chi, nếu là Tây Vực Thi Ma đích thân đến, lấy hắn tâm tính, hai người các ngươi không sống tới hiện tại. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra Lý Thu Y Y đối này Tây Vực Thi Ma đánh giá cao như thế. Lý Thu Y Y lại nói, bất quá coi như không phải hắn, hung thủ cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Hắn lại hỏi thăm Lý Lao Tam cùng Thiên Mã Tiêu cục chuyện, nói, nghĩ không ra, lần này Sở Cuồng Đao làm ra động tĩnh, nhưng thật là lớn. Tiêu Kim Diễn hỏi, tiền bối nói là, Sở Cuồng Đao tìm rồi Tây Vực Thi Ma tới làm giúp đỡ. Vậy ngươi đến phải cẩn thận. Lý Thu Y Y lắc lắc đầu, vậy hắn cũng không phải là Sở Cuồng Đao rồi, nhân phẩm hắn mặc dù không chịu nổi, nhưng đối đao đạo chi tâm, lại vô cùng thuần túy, hai ta chi chiến, đừng nói là Tây Vực Thi Ma, coi như một cái dân chúng tầm thường giúp rồi hắn, hắn cũng không chịu cảm kích. Chỉ sợ là, đối phương có mưu đồ khác ca. Hắn suy tư một lát, quyết định không nói cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nói, đã nhưng hung thủ xác định không phải Tây Vực Thi Ma, bước kế tiếp chính là nghị trăm phương ngàn kế bắt hắn lại. Chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu rồi. Lý Thu Y thì hỏi, các ngươi có biết đi nơi nào bắt hắn? Tiểu nói này, ngược lại là đem hai người đang hỏi. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta chuẩn bị để lục phiến môn xuống biển bắt văn thư, chỉ cần hắn tại Tô Châu thành nội, liền tuyệt không để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lý Thu Y thì nhàn nhạt nói, thạch thi trùng này một độc vật, là Tây Vực Thi Ma từ sa mạc bên trong một chỗ cổ mộ bên trong thu hoạch được, âm độc vô cùng, nhưng cũng có cái nhược điểm, vậy liền là đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Nhất định phải tại cực độ âm hàn chỗ mới có thể tu luyện. Tiêu Kim Diễn quái lạ nói, Thiên Hương lâu. Lý Khuynh Thành tức giận nói, nghĩ gì thế? Là bãi tha ma. Chương 78, gạo sống cùng cơm đã chín. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, vậy thì đi thôi. Hiện tại không đi, khó nói buổi tối đi tham gia náo nhiệt sao? Còn không có trở ra ngoài, liền nghe đến có cái đứa nhỏ chạy tới hô nói, Lý trưởng quỹ, nhà các ngươi Nhị Cẩu tại Lý quả phụ nhà bên ngoài cùng người đánh nhau. Ngươi mau quay trở lại a. Tiêu Kim Diễn nói, cái này, Nhị Cẩu ca sẽ không bá vương ngạnh thương cung rồi a. Lý Thu Y thì nói, sự tình là ngươi gây ra, chuyện này liền phải quản. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi thoáng qua Lý Khuynh Thành, Lý Khuynh Thành nói ta về khách sạn chờ ngươi, buổi tối lại nói bãi tha ma sự tình. Lý Tam Nương trước đó hành tẩu giang hồ, còn từng lưu lạc làm phong trần nữ tử. Nàng trời sinh mệnh cứng, liên tiếp khắc chết rồi ba nhiệm trượng phu, về sau nản lòng thoái chí, ngay tại Vô Danh trấn ở rồi xuống tới, trồng rau bán rau vì sinh. Lý Tài Chủ là Tô Châu trong tràng thổ tài chủ, trong nhà ruộng tốt và nghiêng, mở ra hãng cầm đồ, lương hành, là eo cuốn bạc triệu hàng người. Lý Tài Chủ có ba cái nhi tử, ghi nhớ kỹ lao gia tử gia sản, thế nhưng là Lý Tài Chủ một hơi sống đến 73 tuổi, càng sống càng trẻ, không có chút nào tắt thở dấu hiệu, hai năm liên tiếp cưới ba cái tiểu thiếp. Cái này khiến ba cái nhi tử có chút nóng lòng, nếu là ngày nào lại làm ra lão tư đến, nguyên bản chia đồng ăn đủ sự tình, biến thành rồi bốn người phân. Ba người không biết từ nơi nào nhận được tin tức, nói Lý Tam Nương trời sinh khắc chồng, ba người vừa thương lượng, cảm thấy đáng tin cậy, liền bị lao ra tử thổi gió. Lý Tài Chủ gặp qua Lý Tam Nương, nay tiểu quả phụ đẹp đẽ vô cùng, đã sớm đối nàng có ý tứ, ba cái nhi tử một mân mê, lập tức liền gật đầu đồng ý cho rồi trấn trên Tống Môi Bà 10 lượng chỗ tốt, để cho nàng thu xếp chuyện này. Tống Môi Bà muốn kiếm bạc, ba ngày hai đầu đến Lý Tam Nương cửa ra vào khuyến khích, không sợ người khác làm phiền nói Lý lao ra chỗ tốt. Lý Tam Nương không đáp ứng, liền mỗi ngày theo ở phía sau, thậm chí Lý Tam Nương tại cửa thôn bán rau, Tống Môi Bà cũng đi nói cùng. Một tới hai đi, khiến cho Vô Danh trấn mọi người đều biết. Lý Nhị Cẩu đi đến Lý Tam Nương trong nhà lúc, đụng phải Tống Môi Bà, Tống Môi Bà xem thường Lý Nhị Cẩu đầu này lao quan côn, lại muốn kiếm Lý Tài Chủ bạc, nói chuyện rất là khó nghe, Lý Nhị Cẩu giận dữ phía dưới, một cước đá vào nàng cái mông trên. Cái này, Tống Môi Bà không làm, ngồi tại Lý Quả Phụ cửa ra vào khóc lóc gom sòm lan lộn. Tiêu rên liền trời, dẫn tới quê nhà hương thân đều đến vây xem. Lý Tam Nương trong lòng phiền chán, liền Lý Nhị Cẩu cũng trách tội bắt đầu, đem cửa lớn vừa đóng, rơi vào cái mang thai thanh tịnh. Tiểu Kim Diễn đuổi tới lúc, Tống Môi Bà tại mặt đất trên gào khóc, Lý Nhị Cẩu thì đứng ở một bên, nhìn qua đóng chặt lấy cửa lớn. Giết người rồi. Ngươi cái thằng trời đánh Lý Nhị Cẩu. Ta này một cái số tuổi, kết quả là còn bị đánh khi dễ của ngươi. Hôm nay chuyện này, nếu là không loay hoay rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Tiêu Kim Diễn đi đến Lý Nhị Cẩu trước người, Tam Nương không ra môn. Tống Môi Bà nhận biết Tiêu Kim Diễn, biết rõ hắn ở tại miếu hoang bên trong, cùng Lý Nhị Cẩu quan hệ không tệ, thế là tới đây ôm chặt lấy Tiêu Kim Diễn bắt đuổi, khóc nói, họ Tiêu, đây là ngươi bằng hữu. Tiêu Kim Diễn nói là, Tống Môi Bà gào khóc nói, ngươi bằng hữu đá rồi cái mông ta, ta lão bà tuổi đã cao, cùng ngươi đáp cầu rắc mối, làm tiến vào vô số tốt chuyện, lâm già rồi, lại chịu rồi một cước, chuyện này, ngươi được cho ta cái thuyết pháp. Tiêu Kim Diễn hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Nếu không ngươi bắt đầu, đá hắn cái mông một chút. Tống Môi Bà nói, ta đá hắn làm gì, hắn một cước này, ra tay nặng như vậy, chí ít đá gây rồi ta ba cây sương sườn, không có 10 lượng 8 lượng bạc, chuyện này chúng ta không xong. Tiêu Kim Diễn cười nói, ngươi nhà sương sườn sinh trưởng ở cái mông trên sao. Tống Môi Bà nói kia ta mặc kệ, dù sao không trả tiền, chúng ta liền đi gặp quan lão gia, tìm hắn đến phân xử, đến lúc đó cũng không phải là 10 lượng 8 lượng sự tình rồi. Ngươi được tính lên tổn thất tinh thần của ta phí, nộ công phí, ít nhất phải 30 lượng. Lý Nhị Cẩu từ trong ngực lấy ra 30 cái tiền đồng, ném ở đất trên, liền 30 đồng. Muốn hay không? Tống Môi Bà vội vàng từ đất trên đem tiền nhặt lên, dùng tay háo từng mai lau sạch sẽ, phóng tới miệng túi bên trong, lại nằm ở đất trên, ta xương sườn gãy mất ta, hương thân hương lý à, các ngươi đều đến xem à, mấy người trẻ tuổi hùn vốn khi dễ ta một cái lao thái bà, thiên lý nan dung à. Lý Tam Nương từ trong khe cửa nhìn ra phía ngoài, gặp cửa ra vào đứng mười mấy lô hồng người, tức giận đến không được rồi, nàng mang sang một chậu rửa chân nước, mở ra cửa, lập tức dội tại rồi Tống Môi Bà trên người, ngươi cái này lão không biết xấu hổ ra hỏa, ngươi không biết xấu hổ không quan hệ, lão nương mặt đều bị ngươi ném không có. Tống Môi Bà nhìn thấy Lý Tam Nương ra đến, vội vàng đổi rồi một bộ thần sắc, Tam Nương à, ngươi cũng lao đại không nhỏ, Lý Tài Chủ trong nhà muốn phòng ở có phòng ở, chỗ trọng yếu có mà, đi rồi liền ăn ngon uống sướng. Dù sao cũng so ngươi ở chỗ này bán rau mạnh hơn. Mà lại, hắn còn có ba cái nhi tử, đến lúc đó già rồi còn có người tận hiếu. Dưới gầm trời có này loại công việc tốt, đốt đèn lồng đều không chỗ tìm, liền ta lão thái bà đều động tâm rồi. Lý Tam Nương nói, vậy ngươi đi a. Ta ngược lại là nghĩ a, người ta Lý gia điểm danh muốn là ngươi. Lý Tam Nương không để ý tới nàng, đi đến Lý Nhị Cẩu trước người, trầm mặt nói, ngươi ở tại nơi này làm gì? Lý Nhị Cẩu mỗi chữ mỗi câu nói, ta muốn cưới ngươi. Lý Tam Nương hỏi, ngươi có tiền sao? Lý Nhị Cẩu đem trong ngực bao phục mở ra, có mười mấy sâu xuyên tốt đồng tiền, còn có mấy khỏa bạc vụn. Hắn nói, tiền này là ta mấy năm nay đến bất ăn bất mặc tích lũy xuống đến, hết thảy 30 lượng, ngươi đến đếm xem. Lý Tam Nương đem bao khỏa ném ở đất trên, ai mà thèm ngươi tiền bẩn rồi. Lý Nhị Cầu ngẩn người, nói, Tam Nương, số tiền này ta đều dùng nước sôi tẩy qua rồi, tuyệt không thối. Tam Nương, ta biết rõ ta không xứng với trên ngươi, nhưng ta ưa thích ngươi rất lâu rồi, ngươi yên tâm, nhà ta lão Lý đã đáp ứng đem xích thủy rượu phối phương cùng hắn môn đầu chuyển cho ta, chờ chúng ta thành thân sau, ta liền kinh doanh này nhà quán rượu, sẽ để cho ngươi qua tốt nhất cuộc sống. Lý Tam Nương ánh mắt có chút phức tạp, những năm gần đây, Lý Nhị Cầu đối nàng tốt, nàng tự nhiên có thể cảm giác được, nhưng mà mình là chẳng lành người, gả ba cái trượng phu đều bị nàng khắc chết, sớm đã đối tái giá chuyện hết hy vọng, nhưng mà hôm nay Lý Nhị Cầu ngay trước nhiều người như vậy, hướng mình cầu thân, cái này khiến nàng trong lòng lại tạo nên một hồi gợn sóng. Nhưng mà, lý trí lại làm cho nàng khắc chế chính mình tình cảm. Nàng trong mắt cô nén nước mắt, nói, Nhị Cầu, người ngốc sao? Lý Nhị Cầu gãi gãi đầu, ta là có chút khở, nhưng tuyệt không ngốc. Lý Tam Nương còn đang do dự bên trong, ngoài cửa truyền đến rối loạn tương bừng, một tên người mặc tơ lụa công tử áo gấm ca, mang theo 5-6 cái nô buộc, chen lấn tiến đến. Tống Môi Bà nhìn thấy người tới, vội vàng tiến lên trước, Lý Tam thiếu gia, cái gì cơn gió đem ngài thổi tới? Người này chính là Lý Tài chủ Tam Nhi tử Lý Hảo Cổ. Lý Hảo Cổ nói, Tống Môi Bà, cha ta bàn giao ngươi làm sự tình thế nào, tiền này thu rồi, không làm chuyện không thể được a. Hắn nhìn Tống Môi Bà trên người ướt sũng, kỳ nói, thế nào? Ngươi tắm rửa. Trên người vị này nói sao không đúng a? Có người hiểu chuyện cười nói, còn không phải sao, dùng rửa chân nước tắm rửa, vị này có thể đúng thôi. Tống Môi Bà mắng, Trương Tam lại, tiểu tử ngươi nói chuyện tích chút miệng đức. Nếu không đừng trách ta đem ngươi nửa đêm bỏ vậy ai nhà mái tưởng sự tình nói ra. Trương Tam lại cười hát hát nói, hai ta 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Tống Môi Bà, ta coi như trèo tường đầu, cũng bỏ không đến trong nhà người đi. Lý Hảo Cổ nắm lỗ mũi, hỏi. Sự tình làm như thế nào? Tống Môi Bà nói, đây không phải đang cùng Tam Nương nói nha, Tam Nương đều đáp ứng, đang thương lượng tìm Hoàng Đạo Cát Nhật, gả qua môn đi. Ngươi nói đúng không, Tam Nương? Câu nói sau cùng, là đối Lý Tam Nương nói. Lý Tam Nương cười lạnh, muốn gả ngươi gả, Lão Nương cũng không có đáp ứng. Lý Hảo Cổ trầm mặt nói, xính lễ đều thu rồi, còn có phản hối hận sao? Lý Tam Nương nói, ta cái gì thời điểm thu ngươi xính lễ? Tống Môi Bà nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Đầy mặt xấu hổ, Tam thiếu gia, chuyện này đâu, kỳ thực còn có thể lấy nói. Nàng một vừa nói, một bên sông Lý Tam Nương nháy mắt ra hiệu, Lý Tam Nương cố ý chứa làm như không thấy được, quay đầu đi. Tam Nương, ngươi ngược lại là nói một câu a. Lý Nhị Cầu đi đến rồi giữa hai người, đem Lý Tam Nương ngăn ở phía sau, Lý Hảo Cổ nhìn qua hắn, ngươi là ai? Lý Nhị Cầu không nhượng bộ chút nào, cùng chi đối mặt, ta là Lý Nhị Cầu, Tam Nương hắn tử. Lý Hảo Cổ cười ha ha. Mấy cái nô buộc cũng đi theo cười vang. Lý Nhị Cầu, chật chật, tên không sai, lá gan cũng không nhỏ. Hắn lấy tay đẩy Lý Nhị Cầu một cái, Lý Nhị Cầu dáng người khôi ngô, mặc dù không biết võ công, thể trạng nhưng cũng cường tráng. Lý Hảo Cổ này đẩy một cái, lại không có thôi động, ngược lại lui về sau 2 bước. Một cái nô buộc nói, Tam thiếu gia, gia hỏa này không biết tốt xấu, cũng dám cùng thiếu gia ngài đoạt mẹ kế, chỉ cần ngài một câu nói, chúng ta lập tức phế đi hắn. Lý gia trong thành hoành hành quen rồi, cũng không có đem cái này bán rượu hán tử xem ở trong mắt. Lý Nhị Cầu song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận, cố nén lấy không có phát tác. Lý Hảo Cổ nhíu rồi lông mày, nói, đừng gấp, chúng ta Lý gia chính là thư hương môn đệ, lễ nghi thế gia, làm việc chú ý lấy lý phục người, lấy đức phục người, chúng ta lại không phải trên núi xanh lâm cường trộm, đừng hơi một tí hô đánh kêu giết. Lý Hảo Cổ lại nói, Lý Tam Nương, ngươi thu rồi Lý gia tiền, lại không vào Lý gia môn, cái này chuyện coi như đến nha môn miệng. Cũng không thể nào nói nổi a ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, thứ nhất, ngoan ngoãn cùng về Lý gia, an tâm cho ta làm mẹ. Thứ hai, đem chúng ta 10 lượng hoàng kim xính lễ, gấp bội trả về. Lý Nhị Cầu lạnh lùng nói, Tam Nương nói qua, không lấy tiền chính là không lấy tiền. Ngươi bây giờ cũng có 2 lựa chọn, thứ nhất, từ đâu tới lăn chạy về chỗ đó. Thứ hai, nơi này còn có nửa bồn rửa chân nước, ngươi sau khi uống xong, nơi nào đến lăn đi đâu. Lý Hảo Cổ giận tím mặt, cho ta giết chết hắn. Lão tử tại quan phủ có người, xảy ra chuyện ta phụ trách. Mấy cái kia nô buộc đã sớm nhìn Lý Nhị Cầu không vừa mắt, nghe được Tam thiếu gia một tiếng phân phó, vén tay háo lên, liền vọt lên. Lý Nhị Cầu không có luyện võ qua, nhưng là thân thể cường tráng, mấy cái kia nô buộc cũng bất quá là học rồi mấy ngày công phu giả kỹ năng, 5-6 người đánh một cái, vậy mà không có chiếm được tiện nghi, phút chốc giữa, bị Lý Nhị Cầu đánh ngã 3 cái. Mấy người còn lại thi triển tất cả vô liếng, vung năm đấm, cùng Lý Nhị Cầu đối chiến. Vừa rồi ngã trên đất kia nô buộc, bò người lên, lặng yên không một tiếng động đi đến rồi Lý Nhị Cầu sau lưng, đồng nhiên từ trong ngực móc ra một cái dao găm, hướng hậu tâm hắn đâm tới. Tiêu Kim Diễn phát hiện thời điểm, đã tới không kịp ngăn cản, uống liền nói, cẩn thận. Đoạt thân đã qua, muốn ngăn cản kia người. Dao găm tức sẽ đâm trúng Lý Nhị Cầu thời điểm, lại nghe Lý Tam Nương một tiếng yêu kiều, một cái sải bước, nghiêng người đi đến kia thân người bên cạnh, phẳng lên một cước, đá vào kia nhân thủ cổ tay bên trên. Len keng. Dao găm rơi vào đất trên. Lý Tam Nương năm đó cũng là người trong giang hồ, không ra tay thì thôi, một ra tay, chân gió lăng lệ, liên hoàn ra chân, đem kia 5-6 người đá ngã lăn tại mặt đất, những người kia ghé vào đất trên tiếng buồn bã liên tục. Lý Tam Nương đi đến Lý Hảo Cổ trước người. Lý Hảo Cổ dọa đến mặt không còn chút máu, hắn cũng không ngờ rằng, nơi này Tam Nương lại còn biết võ công, liên tiếp lui về phía sau, nói, ngươi chớ làm loạn à, nơi này chính là Tô Châu Phủ. Lý Tam Nương cười lạnh, ngươi không phải quan phủ có người sao? Lý Hảo Cổ nói, ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật, cũng không nhiều a quá lớn quan hệ, nha môn người gác cổng Lý đại gia, là ta nhị thúc. Ngươi cứ như vậy muốn cho ta cho ngươi làm mẹ kế. Lý Hảo Cổ một mặt cười lấy lòng, nịnh mọc nói, kỳ thực cũng không nhiều a, đây không phải nhìn chúng ngươi khắc chồng thanh danh nha, nghĩ đem ngươi này đại thần mời về trong nhà, cho ta lão gia tử sông sung hỉ. Lý Tam Nương kiêng kỵ nhất người khác xách chuyện này, một cước đem Lý Hảo Cổ đá ra thật xa. Cút. Lý Hảo Cổ bỏ dậy, mang theo mấy cái nô buộc, xám xịt chạy rồi. Lý Tam Nương đi đến Tống Môi Bà thân bên, Tống Môi Bà. Tống Môi Bà liền cười bồi nói, Tam Nương à, trước mấy ngày nói đến chuyện kia, là ta mở đùa giỡn, ta quay đầu liền đem kia xính lễ cho Lý gia đưa trở về. Ngươi nhìn, thiên cũng không sớm, ta còn muốn về nhà nấu cơm đâu, ngài trước vội. Lý Tam Nương nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người còn tại vây xem, giận nói, nhìn cái gì vậy, còn không tản. Đám người kiến thức rồi Lý Tam Nương thủ đoạn, liên tục tán đi. Chỉ còn lại có Lý Nhị Cầu cùng Tiêu Kim Diễn, đứng ở một bên. Lý Tam Nương quay người trở về phòng, Lý Nhị Cầu nói, Tam Nương. Lý Tam Nương nói, ngươi cũng đi thôi. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Phích một tiếng, đại môn đóng chặt. Lý Nhị Cầu cùng Tiêu Kim Diễn hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Lý Nhị Cầu hỏi. Tiêu Kim Diễn nói, đều đến phần này lên rồi, Nhị Cầu ca, ta cảm thấy à, nói đừng được cũng không có tác dụng gì, có câu nói gọi là, chân thành chỗ đến. Quả phụ môn cũng có thể mở. Đối phó Tam Nương loại này nữ nhân, ngọt lời mật nói vô dụng, phải có thủ đoạn đặc thủ. Lý Tam Nương trong phòng nghe vậy, máng, Tiêu Kim Diễn, ngươi lại ở nơi đó mủ nghị ý xấu, cẩn thận ta sẽ rách miệng của ngươi. Tiêu Kim Diễn liên tục liễu lưới. Lý Nhị Cầu hỏi, cái gì thủ đoạn đặc thủ? Tiêu Kim Diễn nhàn nhạt nói, 6 cái chữ, gạo nấu thành cơm. Có ý tứ gì, ta không hiểu. Tiêu Kim Diễn nói ngươi đưa lỗ thai tới đây, Lý Nhị Cầu tiến tới. Tiêu Kim Diễn tại hắn bên thai dỉ thai một phen, nghe được Lý Nhị Cầu liên tục lắc đầu, ngươi này một chiêu có tác dụng sao? Tiêu Kim Diễn nói, ngươi liền nghe ta, phương diện này, ta là chuyên gia. Lý Nhị Cầu có chút do dự, Tiêu Kim Diễn cổ vũ nói, dù sao dối đầu co lại đầu, đều là một đao, cứ làm như thế. Lý Nhị Cầu hít sâu một cái, tăng tốc độ, đem cửa phòng phá tan. Lý Tam Nương gặp hai người thấp giọng nghị luận, nghe được không chân thực, vừa tới đến cửa miệng, chuẩn bị đi được thêm gần một chút. Lúc này cửa phòng đống nhiên phanh được bị phá tan, nàng một cái né tránh không kịp, bị Lý Nhị Cầu nhào rồi cái đầy cõi lòng. Lý Nhị Cầu nói, Tam Nương, ta muốn cưới ngươi. Ẩm. Lý Tam Nương một cước đem Lý Nhị Cầu đá ra ngoài cửa, quay người cầm lấy cái chổi, đuổi theo Tiêu Kim Diễn ra đến, cái này là ngươi chủ ý ngu ngốc. Tiêu Kim Diễn sớm đã chạy vô ảnh vô tung. Chương 79, cho người mượn. Tiêu Kim Diễn một mặt chật vật về đến khách sạn, nhìn thấy cái bàn trên để đó một bàn thịt lửa. Còn có mấy cái hỏa thiêu, Bảo Lộ đang ngồi ở kia vừa ăn được ăn như gió cuốn, trong lòng chợt lạnh. Con lửa huynh, ngươi chết thật thê thảm a. Sớm biết nói ngươi sẽ rơi vào hôm nay hạ tràng, năm ngoái ta liền đem ngươi bán cho thôn đầu làm a giao lão lưu a. Ngoài cửa truyền đến Lữ công tử gọi tiếng. Bảo Lộ nói, Hồng Ngư cô nương vừa mua cho ta, nhanh chút nhân lúc còn nóng tới đây ăn a. Tiêu Kim Diễn một cái bước xa, đi đến trước bàn, đang muốn đưa tay, tiểu Hồng Ngư dùng chiếc đũa đem hắn tay mở ra, tức giận nói, ta nói cho ngươi ăn lấy sao? Tiêu Kim Diễn có chút ngạc nhiên nhìn qua nàng, ngươi cái nào gân không đúng rồi? Tiểu Hồng Ngư nói ta toàn thân trên dưới mỗi toàn cơ bắp đều không đúng, chính là không cho ngươi ăn. Nói lấy, đem thịt lửa bàn bưng lên, đi lên lầu. Bảo Lộ Hòa Thượng đang mặt sau hô nói, Hồng Ngư cô nương, ta còn không có ăn xong đâu. Hết rồi. Bảo Lộ một mặt oán trách nhìn qua Tiêu Kim Diễn, lầm bầm nói, ngươi về tới sớm như thế làm gì, làm hại ta liền cơm đều ăn không no bụng. Thanh Thảo một bên nói, Tiêu đại ca, Hồng Ngư tỷ tỷ cho đại sư phụ mua thịt lừa, là muốn hỏi hắn, trong khoảng thời gian này ngươi cũng để làm gì? Tiêu Kim Diễn nói, dạng này thì có thịt lừa ăn, đến hỏi ta à? Lý Khuynh Thành cười mỉm hỏi, Lý nhị cẩu kia bên như thế nào? Tiêu Kim Diễn tức giận nói, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, các ngươi Lý ra chuyện, ta đều chẳng muốn đi quản. Lý Khuynh Thành lắc đầu, sửa chưa nói, chúng ta Kim Lăng Lý ra, cùng Lý Thu Ý, Lý nhị cẩu, còn có Lý quả phụ, không có nữa điểm liên quan. Có khác biệt à, 500 năm trước đều là một nhà. 800 năm trước cũng không phải. Tiêu Kim Diễn không ăn được thịt, thuận tay cầm lên một cái cơm nắm, năm ba ngụm đối phó rồi một chút, hỏi Bảo Lộ nói, đại hòa thượng, trong thành nhàm chán như vậy, nếu không buổi tối mang ngươi đi một nơi, chơi chút kích thích. Bảo Lộ hòa thượng úng thanh nói, sư phụ nói rồi, không cho ta đi pháo hoa liếu ngõ hẻm, cùng các ngươi học cái xấu cũng không thành. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, ta là muốn dẫn ngươi đi bãi tha ma, không có cô nương, có tử thi. Cô nương ta cũng không nhìn, ta đi theo ngươi nhìn tử thi. Tiêu Kim Diễn nói, 10 cân thịt bò. Bảo Lộ cầm lên thiền trượng, còn chờ cái gì, hiện tại liền đi đi. Tiêu Kim Diễn nói, hiện tại đi cũng không có tiết mục gì, trời tối về sau chúng ta liền hành động. Xế chiều hôm đó, Tiêu Kim Diễn đi rồi một chuyến Lục Phiến Môn, cùng Tô Chính Nguyên nói rồi một chút đầu mối, cũng nói cho hắn biết buổi tối có thể muốn tại bãi tha ma ôm cây đợi thỏ, nghĩ biện pháp bắt được người hành hung. Tô Chính Nguyên vì thế chuyện sức đầu mẹ chán, vậy thì tốt quá, ta lập tức liền điều động nhân thủ, tại bãi tha ma chung quanh bố trí xuống thiên la địa võng, sớm ngày bắt được hung thủ, cũng sớm ngày cho Tô Châu Bách tính một cái bằng dao. Tiêu Kim Diễn nói, Tô Đại Nhân, đây là giang hồ bên trong chuyện, người của ngươi đi rồi cũng là tặng không chết. Ngươi, ta nhưng lấy giúp ngươi bắt lấy, nhưng là lần trước cùng ngươi nói sự tình, giống như ngươi cũng không có làm được a. Đây không phải một bận rộn quên rồi nha. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi làm tốt. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, cái này trước đó không nóng nảy, còn có mấy ngày, liền là kim đao, cùng đao tỉ võ thời gian, nghe nói các ngươi Lục Phiến Môn đem địa điểm ổn định ở Thái Hồ. Tô Chính Nguyên nói, chúng ta nào dám định a, là Kim Đao Vương phái người đưa tin đến. Ngươi cũng biết nói, hai cái này đều là thế ngoại cao nhân, muốn thật trong thành động thủ, 10 cái Tô Châu thành cũng gánh không được a. Kim Đao Vương thông cảm chúng ta Tô Châu bách tính, đem luận võ ổn định ở ngoài thành. Bất quá, đây là hoành động võ lâm việc lớn, chỉ sợ đến lúc đó tiến đến người quan chiến cũng không ít, tham gia náo nhiệt càng là vô số kể. Tuần phủ đại nhân đã xuống rồi từ lệnh, mùng 9 tháng 9, quá bờ hồ bên ngoài ba dặm cấm chỉ tạp vụ người chờ tới gần. Tiểu Kim Diễn mỉm cười nói, Thái Hồ lớn rồi đi rồi, liền các ngươi kia chút nhân thủ, có thể chiếu cố tới đây. Tô Chính Nguyên một mặt cười khổ, quan trên có lệnh, không dám không nghe theo. Có làm hay không đạt được là một lần chuyện, nhưng là thái độ vẫn là muốn có, càng huống chi, này hai ngày Tô Châu thành này hai vụ giết người, đã là huyên náo toàn thành mưa gió, triều đình lại phái rồi khâm sai tới đây, ta này một ngày 12 canh giờ, hận không thể tách ra thành 24 canh giờ. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Tô Chính Nguyên một mặt ra rời, xem ra trong khoảng thời gian này dày vò hắn quá sức, nhìn ra chí ít so 2 tháng trước đó gầy rồi tầm 10 cân. Lần này Lý Sở chi chiến, tất nhiên sẽ gây nên giang hồ trên oanh động, quan phủ mệnh lệnh, dân chúng tầm thường có lẽ sẽ sợ, nhưng là người giang hồ chắc chắn sẽ không đặt ở trong mắt, trong đó còn có không ít Tây Sở, Bắc Chu người. Đây là một trận giang hồ việc trọng đại, cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm chuyện. Lý Sở chi chiến, đạt được cao như vậy chú ý độ, vốn là không gì đáng trách sự tình. Hai người đều là thiên bảng cao thủ, tại giang hồ trên là vang đương đương nhân vật, tìm khe suối câu đánh một trầu, lại có thể nào hậu thế tiếng tăm truyền xa. Nhưng mà Dương Châu hành trình sau, Tiêu Kim Diễn lại cảm thấy một trận chiến này có chút kỳ quặc, bởi vì có một số việc phát sinh quá mức tại trùng hợp, không thể không khiến hắn nổi rồi lòng nghi ngờ. Đi sứ Đại Minh sứ giả, vội vàng rời đi kinh thành, vì tìm kiếm trước Tây Sở nhị hoàng tử Sở Biệt Ly tung tích, trong đêm dưới giang nam, kết quả bị mấy cái bình thường lục lâm mâu tặc cho sát hại. Đăng Văn Viện phái Ôn Ca Hoa đến trong tối điều tra Vũ Văn Thiên Lộc cùng Tây Sở cấu kết chuyện, kết quả bị người ám toán, mất mạng, Tiêu Kim Diễn thay thế đi Dương Châu, rất nhẹ nhàng lấy được Vũ Văn Thiên Lộc thông đồng với địch thư tín. Yên lặng một số năm giang hồ, truyền tới võ kinh đầu mối tin tức, càng chết là, hiện tại giang hồ trên rất nhiều người đều cho rằng, Tiêu Kim Diễn biết rõ võ kinh tung tích, đây cơ hồ để hắn trở thành rồi mục tiêu công kích. Hắn mơ hồ cảm giác được phía sau tựa hồ có một loại thế lực, ở trong tối thao túng toàn cục. Tại thôi động cả kiện sự tình hướng một cái phương hướng phát triển. Mặc dù mâu thuẫn đều tập trung vào Tô Châu, nhưng tất cả đủ loại đầu mối đều liên lụy đến rồi Tây Thủy rõ ràng sở hai nước thế cục. Tây Sở gián điệp, thương khách dần dần lẫn vào rồi Tô Châu thành. Bây giờ, Tây Sở Hoàng đế Sở Cửu mặc dù ngồi ở kia đem băng lãnh vương tọa trên, nhưng 20 năm qua hắn chủ cùng lý niệm, đã dần dần đưa tới rồi trước kia Tây Sở quý tộc bất mãn. Sở quốc Tây bên mấy cái lĩnh chủ, cho rằng tại biên cảnh mậu dịch bên trong Đại Minh cướp lấy rồi Sở quốc đại lượng lợi nhuận, một lòng nghị khôi phục trăm năm trước sông lớn thị thiết kỵ tranh tranh san bằng Trung Nguyên hùng tâm trang trí. Năm đó chiến sự căng thẳng, nếu không phải hoàng đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhị hoàng tử mất tích, có lẽ đại sở hoàng cờ sớm đã cắm vào tử cấm thành đầu bên trên. Ngay tại này ngăn miệng, bọn hắn nghe nói Tây Sở hai vị trí đầu hoàng tử Sở Biệt Ly lại bị Đại Minh nhốt ở lục phiến môn đại lao, những cái kia bị chèn ép một mạch Tây Sở quý tộc bắt đầu dục dịch rồi. Tiêu Kim Diện Thế có một cái hoài nghi, nhưng hắn không cách nào khẳng định, cần phải mượn ngoại lực đến giúp đỡ xác nhận ý nghĩ này. Tô Chính Nguyên nhân phẩm mặc dù không ra thế nào mà, nhưng ở Tô Châu thành nội vẫn là có chút thế lực. Mùng 9 tháng 9 ngày kia, ta nghĩ tìm ngươi mượn 10 người. Tô Chính Nguyên mượn người, ta chỗ này nhân thủ vốn là không đủ, không nói trước ăn ý trộm chó vụ án nhỏ, riêng này mấy ngày Tô Châu thành án mạng, ta chỗ này đã giật gấu vá vai rồi, chỗ nào có thể đưa ra nhân thủ đến cấp ngươi. Tiêu Kim Diện nói, ngươi yên tâm, tại trước khi quyết chiến, ta sẽ giúp ngươi đem giết chết Lý Lao Tam, Lăng Thiên Nam một nhà hung thủ cho ngươi bắt lấy. Tô Chính Nguyên nói, ta suy nghĩ một chút. Chờ trở lại Tiêu Giao khách sạn, Lý Khuynh Thành sớm đã đổi rồi một bộ y phục đi đêm, Bảo Lộ Hòa Thượng không biết từ nơi nào làm ra một chi kiếm gỗ đảo, mấy chương giấy vàng đạo phủ, chính tại loay hoay. Tiêu Kim Diện tức giận nói, ngươi một cái hòa thượng, không niệm kim cương kinh, làm chút đạo gia pháp khí làm gì? Bảo Lộ buồn bực nói, không phải nói bắt quỷ sao? Chúng ta Phật môn đệ tử, siêu độ vong linh so sánh lành nghề, bắt quỷ loại chuyện này, vẫn là dùng đạo gia đồ vật, có thể tin hơn một chút. Lại nói rồi, kim cương kinh dài như vậy, ta cũng đọc không được, một câu cấp cấp như luật lệnh, cái gì đều giải quyết rồi. Ngươi ngược lại sẽ cầu bất chuyện. Chương 80, trừng phạt đúng tội. Thành Bắc bại tha ma. Thời gian cuối mùa thu, thời tiết lạnh dần. Lá cây rơi vào đất trên, phát ra lượn quanh tiếng vang. Nguồn ngang lộn xộn tảng đá, đi qua phơi gió phơi nắng, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, gió thu thông qua tảng đá kẽ hở lỗ thủng, phát ra tiếng ô ô âm, như quỷ khóc sói tru. Ba người đến thời điểm, đã là ba canh ba chút. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành mang theo hai cái đèn lồng, đi lại tại bãi tha ma trên, như hai đoàn quỷ hỏa. Hai người không khỏi tê cả da đầu, có chút hối hận đêm hôm khuya khoắt lại tới đây. Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi còn nhớ rõ năm đó dò xét bột hải quốc lúc sao? Tối nay tình hình, không thua gì kia lúc. 500 năm trước, bột hải quốc vẫn là thiên hạ 72 nước một trong, nếu không phải một trận biến cố, chỉ sợ thiên hạ nhất thống, liền là này bột hải quốc rồi. Bột hải quốc cường thịnh nhất thời điểm, cương thổ bao la, đông lên bột hải, tây đến Ninh Xuyên, tinh binh cường tướng vô số, quốc lực rất thắng Bắc Chu Vương Đình. Bột hải quốc vương tính cách tàn bạo, lại tham giết thành tính, 30 vạn thiết kỵ, chỗ đến, không có một ngọn cỏ, toàn bộ bắc vực 12 nước, cơ hồ tao ngộ diệt quốc thai hương. Nhưng mà thịnh cực tất suy, tại danh xưng văn thao võ lược thiên khả Hán quốc vương tức sẽ hoàn thành nhất thống phương Bắc thời điểm, một trận xưa nay chưa từng có thiên tai, thôn tính tiêu diệt rồi bột hải quốc. Theo văn hiến ghi chép, ngày đó, bột hải quốc vương chuẩn bị xuất binh Nam Hạ, tiến quân Trung Nguyên, tại quốc vương dẫn các lộ quân hầu tế trời thời điểm, bầu trời bên trong bỗng nhiên điện thiểm tiếng sấm, đêm như mực sơn. Bầu trời bên trong phát sinh rồi xoay cong, như là bị người dùng kiếm bổ ra một vết nứt. Vô số nước biển, như thác nước đồng dạng, từ cái khe này rơi xuống, vừa mới nửa ngày, đem trọn cái lên Kinh Long tuyển phủ bảo phủ. Hồng thủy tiếp tục rồi trăm ngày vừa rồi thối lui, nhưng mà lúc này, toàn bộ bột hải quốc sớm đã là một vùng phế tích. Lại qua rồi mấy trăm năm, núi đồi lên xuống, thương hải tăng điển, bột hải quốc tại lịch sử trên trở thành rồi một cái truyền thuyết. 6 năm trước, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành du lịch lúc, tại một chỗ cồn cắt trên phát hiện rồi một cái to lớn bia đá bên trên lấy kỳ lạ văn tự viết lên Kinh Long tuyển phủ, chắc chắn này hẳn là năm đó ở lục địa trên lăng không mất tích bột hải quốc địa điểm cũ. Lúc kia hai người tuổi trẻ khí thịnh, ỷ vào bản lĩnh cao cường, tiến vào chôn vùi dưới mặt đất trên kinh thành. Trong lúc đó quái chuyện liên tục, thậm chí còn gặp được rồi truyền thuyết bên trong minh giới minh tướng dị quỷ, cựu tử nhất sinh, mới khó khăn lắm chạy trốn ra ngoài. Về sau cùng Vương Bán Tiên nói về này chuyện, Vương Bán Tiên nói cho hắn biết, trận này hồng thủy cũng không phải là đến từ cái thế giới này, cũng chính là từ đó trở đi đến, Tiêu Kim Diễn mới biết thiên viên địa phương mà nói, chú, cũng từ đó trở đi, hắn đối đại lục vùng cực nam kia tòa thư kiếm sơn, có rồi cái đại khái nhận biết. Tiêu Kim Diễn không nguyện ý nói về này chuyện, nói, món kia chuyện tạm thời không đề cập tới, trước ứng phó cục diện trước mắt ta. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, treo lên 12 phần tinh thần, dò xét lấy phương viên mấy dặm bãi tha ma. Bảo Lộ Hòa Thượng lớn mật, thật cũng không sợ sợ này loại hoàn cảnh, liên tục gọi, có người sao? Có người sao? Âm thanh tại trống trải không cốc bên trong quanh quẩn, có vẻ hơi thê lương. Bảo Lộ thấy thế, lại hỏi, có quỷ sao? Hắn đem thiền trượng nâng tại không trung, quỷ đâu, yêu tinh đâu, mau chạy ra đây ăn ta một trượng. Tiêu Kim Diễn gặp hắn hình dáng như nổi điên, có chút hối hận đem hắn mang đến, nổi nóng nói, đại hòa thượng, ngươi là như vậy xuống dưới, cho dù có quỷ, cũng bị ngươi hủ chạy. Bảo Lộ hòa thượng đem thiền trượng hướng dưới mặt đất cắm xuống, vỗ tay cười nói, thú vị, hay lắm. Ba người tiếp tục tiến lên, trong bãi tha ma, xương trắng xâm nhiên. Tiêu Kim Diễn nói, muốn tu luyện kia đá thi chi trùng, bãi tha ma đúng là tuyệt hảo địa phương. Bất quá, ngươi cũng nhìn thấy thủ đoạn của tên kia rồi, như sau đó động thủ, ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, ngươi đừng liên lụy ta là được. Tiêu Kim Diễn kém chút không có bị nghẹn chết. Hắn thu thập tâm thần, nội tâm một mảnh sáng rực, đem trong cơ thể huyền động chi lực thả ra ngoài, đi cảm ứng cùng thăm dò bãi tha ma chung quanh mấy chục trượng vật thật. Tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, thậm chí kiến càng bò đi âm thanh, xây dựng ra một bộ lập thể tình cảnh, chiếu vào rồi Tiêu Kim Diễn thức hải bên trong. Nhưng mà, toàn bộ bài tha ma bên trong, trống rỗng một mảnh, cũng không có đặc biệt kỳ quái chỗ. Tiêu Kim Diễn buồn bực nói, khó đường trên buổi trưa phán đoán của chúng ta có vấn đề. Kia Tây vực thi ma cũng không có ở chỗ này. Lý Khuynh Thành cũng lung lay đầu, vừa rồi hắn cũng lấy nội lực quan sát qua, không có phát hiện có người sống dấu hiệu, hắn thạch thi trùng. Nếu không có cực âm chi lực tự dưỡng, chỉ sợ đều sống không xuống đen. Bảo Lộ hòa thượng hô nói, kỳ quái, nơi này rất nhiều mộ địa, làm sao đều bị đào mở rồi. Trải qua hắn một nhắc nhở, hai người nhao nhao hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên, có thật nhiều mộ phần nơi bên trên, bị đào mở rồi một cái hơn thước lớn nhỏ động, vừa vặn có thể cho phép người kế tiếp tiến vào. Nơi này là bãi tha ma, ở chỗ này chôn xác hoặc là vứt bỏ thi, đều là không quyền không thế hạng người, mộ giới khẳng định không có cái gì bảo bối đáng tiền. Tuyệt sẽ không là trộm mộ ngã đấu người gây nên. Bảo Lộ hòa thượng lại nói, cái này động thổ, vẫn là mới. Ba người đưa tới, đem đèn lồng nhích tới gần. Cửa hàng có khoảng 2 thước, bốn phía thổ còn có dư ôn, nhánh cỏ cũng là mới bẻ gãy. Tiêu Kim Diễn làm rồi cái im lặng thủ thế, thấp giọng nói, khó nói ngay tại cái này trong động. Hắn dùng huyền lực đi cảm ứng, mơ hồ cảm thấy dưới mặt đất có rất nhỏ rung động âm thanh. Bảo Lộ nói, a nha, thế nào? Bảo Lộ nói, khả năng buổi chiều ăn đau bụng, ta có chút không thoải mái, ta muốn a cước. Chợt tức liền muốn cởi quần, ngồi xổm ở cái này cửa hang. Ngay tại lúc này, nghe được trong động phát ra rít lên một tiếng. Tiếng xào xạc nổi lên bốn phía. Có vô số màu đen tiểu trùng từ cửa hang bên trong bò lên ra đến, dọa đến Bảo Lộ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhảy ra. Tiêu Kim Diễn hô nói, thạch thi trùng. Ba người nổi rồi đề phòng, liên tiếp lui về phía sau. Mỗi cái thạch thi trùng như hạt gạo lớn nhỏ. Cái chán trên có cây kim vậy lớn nhỏ con mắt, phát ra tối hơi quang, chỉ là một cái, khó mà phát giác, nhưng mà này thạch thi trùng số lượng quá nhiều, dần dần hướng ba người dựa sát vào, tại đêm tối bên trong, như một đoàn có thể di động mà tiện. Trong động có bén nhọn vang lên. Thạch thi trùng nghe được thanh âm này, đột nhiên bắt đầu táo bạo, nhảy lên 3-4 thước, hướng ba người bốn phía công tới đây, tựa hồ muốn ba người thôn phệ. Lý Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, một đoàn xương trắng từ tay áo trong tung ra, che phủ tại hắn bốn phía. Ngay sau đó trưởng kiếm tại không trung rũ ra một cái kiếm hoa, đánh vào đá vụn bên trên, phát ra một đạo đốm lửa nhỏ. Phúc! Che phủ tại bên cạnh hắn xương trắng, nhìn thấy đốm lửa nhỏ, bốc cháy lên, hương khí phân tán, lập tức giữa không trung bên trong vô số thạch thi trùng bị nhen lửa, phát ra tư tư âm thanh, rơi xuống tại mặt đất trên, thiêu thành cho tàn. Bảo Lộ hòa thượng có chút buồn cười, chống lấy thiền trượng, trên nhảy dưới tránh né thạch thi trùng. Những này thạch thi trùng có chút sợ hãi Bảo Lộ hòa thượng. Nhao nhao lui về phía sau. Nếu không phải có âm thanh thúc đẩy, sớm đã giải tán lập tức. Nhưng mà số lượng quá nhiều, có 1-2 cái cắn lấy rồi hắn trên người, chỉ gặp hắn trên người ánh vàng vừa hiện, thạch thi trùng như cắn lấy kim cương bên trên, không có chút nào phản ứng. Như đổi lại người ngoài, bị thạch thi trùng cắn được, sớm đã mất mạng. Nhưng Bảo Lộ hòa thượng chính là kim cương chi thể, lại là người trong Phật môn, hàng long tôn giả chuyển thế, bình thường tà ma ưu ám chi vật căn bản là không có cách gần người. Tiêu Kim Diễn không có Lý Khuynh Thành thuốc bột hộ thân, lại không phải Bảo Lộ kim cương chi thể, tránh trái tránh phải. Trong động khống chế người, gặp còn lại 2 người công kích vô hiệu, đem tinh lực tập hợp bên trong công kích Tiêu Kim Diễn, khiến cho Tiêu Kim Diễn chật vật không chịu nổi. Tiêu Kim Diễn bên chạy vừa kêu, Lý Khuynh Thành, mau mau đem ngươi kia bột phấn mượn ta một điểm. Lý Khuynh Thành nói, đều nói ngươi đừng liên lụy ta rồi. Ôi! Tiêu Kim Diễn gọi rồi một tiếng, bị một cái thạch thi trùng cắn được. Hắn trong lòng tự nhủ muốn xong đời. Lại phát hiện kia thạch thi trùng trực tiếp rơi xuống đất mà chết, Tiêu Kim Diễn sững sờ thần ở giữa, lại có mấy chục con côn trùng cắn lấy hắn trên người, kết quả như trước người đồng dạng. Tiêu Kim Diễn lúc này mới nhớ lại, ngày đó ngũ độc đồng tử Hắc Mạn Ba đều không làm gì được chính mình, càng huống chi còn chưa chân chính tu luyện thành làm được thạch thi trùng. Tại Dương Châu nếm qua tiêu giao 6 độc về sau, trong thiên hạ đã hiếm có độc vật có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ta làm bao nhiêu lợi hại đâu, không gì hơn cái này. Nay loại độc vật vốn cũng không nên tồn tại thế gian hại người. Nói lấy, nắm qua một cái nhánh cây, quán chú nội lực, tại bốn phía vung đẩy, kích đánh chỗ, thạch thi trùng nhao nhao rơi xuống đất mà chết. Trong thạch động người, thấy chính mình độc vật không cách nào vây khốn ba người, ngược lại chính mình cực nhọc khổ tu luyện thạch thi trùng bị ba người hủy đi rồi hơn phân nửa, đau lòng phía dưới, một tiếng quái khiếu, từ trong động nhảy ra. Ba người gặp này thân người tài không cao, toàn thân che phủ tại một đoàn xương đen bên trong, trên mặt lấy miếng vải đen che mặt, lộ ra một đôi âm độc vô cùng mắt nhỏ, hung tợn nhìn chằm chằm hai người, âm thanh khàn khàn nói, các ngươi đến tột cùng là người phương nào, vì sao hại ta bà bối. Nghe thanh âm, không giống trung nguyên người. Tiểu Kim Diễn nghiêm nghị nói, Lý gia tiệm tạp hóa cùng Thiên Mã tiêu cục bản án, còn có chín mệnh Ly Miêu lâu Viễn Sơn, đều là người giết. Vâng, lại như thế nào, không phải, lại như thế nào. Tiểu Kim Diễn nói ra, để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nếu không, để ngươi sống không bằng chết. Chỉ bằng các ngươi. Lý Khuynh Thành đem trường kiếm giơ cao tại trong tay, giết ngươi dư xài. Bóng đen kia khặc khặc cười một tiếng, đột nhiên vọt ra, liền muốn chạy trốn, còn chưa chạy ra mấy trượng, chỉ thấy một thanh thiền trượng từ trên trời giáng xuống, hướng hắn đầu lâu kích đánh mà đến. Bảo lộ này một trượng, ẩn chứa rồi đầy người tu vi, nếu thật bị đánh trúng, chỉ sợ máu tươi tại chỗ. Bóng đen kia thấy thế không ổn, liền lui về phía sau về, lại đón nhận Lý Khuynh Thành kiếm, hướng bộ ngực hắn đánh tới. Bóng đen ngao ngao một tiếng, cũng may khinh công được, thân hình xoay cong, né qua này một kiếm, nhưng không có né qua Tiêu Kim Diễn lấn người đến đây một trượng. Ầm. Tiêu Kim Diễn cảm thấy bàn tay phải đánh vào một chỗ mềm mại chỗ, kia người kêu thảm một tiếng, ngửa về đằng sau mặt té ra xa ba, bốn trượng. Lý Khuynh Thành tiến lên, đem hắn chế phục, lấy kiếm đánh rơi trên mặt hắn mặt nạ. Ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Mặt nạ phía dưới là một trương tú mỹ tuyệt luân nữ tử khuôn mặt. Nữ tử này nhìn qua bất quá 20 tuổi, vừa rồi tại một thân rộng lớn áo bào đen lên dưới, chỉ là có chút quái dị, bây giờ lộ ra bản tôn, chỉ gặp nàng thân thể thướt tha, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt bên trong bắn ra ác độc, để người nhìn rồi có chút trái tim băng giá. Bảo lộ nói, A Di Đà Phật. Xoay người sang chỗ khác. Tiểu Kim Diễn nghiêm mặt hỏi, ngươi cùng Tây Vực Thi Ma, đến tột cùng là cái gì quan hệ? Áo bào đen nữ tử ác thanh nói, ta bằng cái gì nói cho ngươi? 3. Lý Khuynh Thành cho rồi nàng một bàn tay, ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Áo bào đen nữ tử ánh mắt quật cường, không chịu trả lời. Tiêu Kim Diễn đột nhiên hỏi Lý Khuynh Thành, Lý Huynh, ngươi bình thường giết nữ nhân sao? Lý Khuynh Thành nói, không giết. Bất quá, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, ta càng ưa thích đưa các nàng hủy dung nhan, làm cho các nàng sống không bằng chết. Tiêu Kim Diễn nói ngươi cũng quá tàn nhẫn a. Lý Khuynh Thành tức giận nói, dù sao cũng so ngươi tiền dâm hậu sát, giết xong rồi hiếp muốn người nói một chút ta. Nếu không, ta trước lưu nàng một mạng, chờ ngươi hưởng dụng xong rồi, ta lại hủy nàng dung mạo. Hai người một hát một cùng, nói bậy loạn nói, lại đem nữ tử kia sợ đến mặt không còn chút máu. Nàng kinh hô nói, các ngươi muốn làm loạn, tương lai bị sư phụ ta biết rõ, cẩn thận đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, nơi này hết thảy bốn người, Lý Huynh, ngươi sẽ nói sao? Lý Khuynh Thành lung lay đầu. Bảo Lộ, ngươi sẽ nói sao? Bảo Lộ nói ta không thấy bất cứ một thứ gì. Tiêu Kim Diễn nói, vậy thì phải rồi, ngươi giết người vô số, cho dù chết ở chỗ này, cũng là trừng phạt đúng tội. Nói lấy, cười mỉm đi đến kia áo bào đen nữ tử trước người. Áo bào đen nữ tử nói, chậm đã. Nghĩ rõ ràng rồi. Áo bào đen nữ tử nói, ta giết bọn họ, là bởi vì quả báo của bọn hắn. Tiêu Kim Diễn nhiều hứng thú nói đến nghe một chút. Chú thích, thiên viên địa phương mà nói, tường gặp tại thất phiến môn người hầu thời gian chương 367, thiên viên địa phương, một chương này bên trong có liên quan tới ẩn dương con trai cùng thư kiếm sơn bối cảnh giới thiệu, trong đó có sai nhập hành tiêu giang hồ bên trong hòa thượng áo trắng. Chương 81, hoành đoạn sơn chi sói. Áo bào đen nữ tử nói, ta gọi đường đường, cha ta là đường bất dịch. Lý Khuynh Thành A một tiếng, 20 năm trước, Tây Sở Trấn Quốc tướng quân đường bất dịch. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi biết hắn? Lý Khuynh Thành liếc hắn một cái, ta biết hắn, hắn cũng không nhận biết ta. Đường bất dịch danh xưng Tây Sở danh tướng số 1, 20 năm trước rõ ràng sở chi chiến lúc, xuất lĩnh Tây Sở quân cùng ta Đại Minh trình Tây quân ác chiến mấy năm, sở trường thủ thành cùng trọng tập, tiểu liền Vũ Văn Thiên Lộc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Chỉ là 20 năm trước, giống như đắc tội rồi Tây Sở Hoàng đế, xích khóa vào tù, đến nay tung tích không rõ. Đường Đường nghe được hai người như thế tán dương Đường Bất Dịch, âm hàn trên mặt, cũng có rồi một tia huyết sắc. Nàng tiếp tục nói, năm đó sở quốc các hoàng tử bên trong, cha ta một mực duy trì nhị hoàng tử Sở Biệt Ly, về sau nhị hoàng tử mất tích về sau, sở cựu cái kia hôn quân kế vị, phái người trảo rồi cha ta, giải trừ binh quyền, cầm tù tại thiên lao bên trong. Cả nhà của ta cũng bị lưu vong Tây vực Linh Đinh Biển, một năm kia ta 4 tuổi. Tiêu Kim Diễn hỏi nói, này cùng Tô Châu Thành này hai lên án mạng lại có cái gì quan hệ? Đường Đường trong mắt bắn ra một luồng ác độc ánh mắt, ở ngực chập trùng không ngừng, phảng phất khơi gợi lên không chịu nổi hồi ức. Sau một lúc lâu, nàng mới hung dữ nói, năm đó nói là lưu vong, sở cựu trong tối lại phái rồi 6 tên đại nội thị vệ, ý tại cầu bên trong giết chết cả nhà của ta. Mẹ ta mang theo chúng ta tỷ đệ hai người đảo vòng, bị bọn hắn ngăn ở rồi lưu ly hồ, mấy cái kia ác nhân. Bọn hắn vũ nhục mẹ ta, còn cần thương chọn chết rồi ta vừa trăng tròn đệ đệ. Ta chạy trốn tới rồi bụi cỏ lau bên trong, mấy người kia phóng hỏa muốn thiêu chết ta, lại không nghĩ rằng ta có thể sống tiếp được. Hai người nghe vậy, trầm mặc không nói. Đường Đường cười lạnh một tiếng, ta cái đời này tuyệt đối sẽ không quên đi cái này huyết hải thâm cửu, Lý Lao Tam, Lăng Thiên Nam, bọn hắn coi là trốn ở Tô Châu, liền có thể tránh thoát báo ứng sao. Ha ha, trời xanh có mắt, nửa năm trước, ta được đến rồi tin tức, liền ngựa không dừng vó tới nơi này báo thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, để bọn hắn chết như vậy đã là tiện nghi bọn hắn rồi. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, Tây Vực Thi Ma là sư phụ ngươi. Đường Đường nói, ta không biết Tây Vực Thi Ma, sư phụ ta là Tây Vực Mật Tông Tở Sổng Khả và Phật Sống. Hắn gặp ta thân phụ huyết hải thâm cửu, một lòng báo thủ, lại không cách nào tu hành Mật Tông tuyệt học, liền truyền rồi ta một bộ này khu thi độc chi pháp. Lý Thu Y thì nói qua, Tây Vực Thi Ma là Tở Sổng Khả và Phật Sống đệ đệ, như này Đường Đường nói thật sự nói, có thể là Tở Sổng Khả và Phật Sống đem Thi Ma tâm pháp truyền thụ cho hắn, cũng là có thể nói còn nghe được. Đường Đường nói, chỉ tiếc ta tu vi có hạn, nếu có thể tu luyện tới cực cảnh, chỉ bằng ba người các ngươi, mơ tưởng tới gần ta một tấc. Tiêu Kim Diễn liền nói, may mắn ngươi tu vi có hạn. Ta có cái nghi vấn, là ai đem bọn hắn tại Tô Châu tin tức nói cho ngươi? Hắn hoài nghi cái này chuyện cùng tức sẽ đến sở, Lý Chi Chiến có liên quan. Đường Đường không có trả lời, phải nói ta cũng nói rồi, không nên nói, ta cũng sẽ không nói. Ta hy vọng các ngươi không nên giết ta. Vì cái gì? Ta đại thù còn chưa được báo. Giết rồi 6 người kia, ta còn muốn đi Tây Sở, giết sở cựu tên cẩu hoàng đế kia. Tiêu Kim Diện thở rồi một hơi, giết hay không ngươi, chúng ta nói không tính, ngươi tại Tô Châu thành phạm pháp, chúng ta chỉ phụ trách đem ngươi giao cho quan phủ trong tay. Đường Đường nghiêm nghị nói, không được. Này trong bại tha ma, còn có ta hơn 2.000 thạch thi trùng, nếu các ngươi đem ta bắt đi, không có rồi ta ước thuốc, các ngươi không sợ những này đồ vật bốn phía hại người sao. Giết chết hai người này, sẽ có người nói cho ta những người còn lại tung tích. Chỉ cần các ngươi thả rồi ta, ta cam đoan lập tức khởi hành, tuyệt không tại Trung Nguyên hại người. Tiêu Kim Diễn hỏi Lý Khuynh Thành, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Khuynh Thành đem bóng ra đá rồi trở về, nói, ngươi nói tính. Tiêu Kim Diễn có chút do dự, hắn đáp ứng Tô Chính Nguyên chóc nã hung thủ, bây giờ hung thủ bắt được, nhưng lại không cách nào bắt nàng quy án. Cái này có chút phiền phức rồi. Lúc này, chợt có người nói, kỳ thực, chỉ cần ba người các ngươi đều đã chết, cái này chuyện liền không có phiền phức gì. Nội thành, Tô Châu Đại Lao. Giáp đất Bính Tam Hào bỏ tù phạm sớm đã nghỉ ngơi, 10 cái đang trực ngục tốt đang uống rượu đánh bạc, đã có chút men say. Đồng nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang. Tô Châu Đại Lao tường thành, bị tạc ra rồi một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, vô số bó đuốc từ tường thành bên ngoài bắn vào, lập tức, toàn bộ Tô Châu Đại Lao lửa quang hướng trời. Mấy chục cái người bịt mặt, cầm trong tay binh khí vọt vào, gặp người liền giết, trong chốc lát, Đại Lao bên trong loạn cả một đoàn. Ba đại hào xa khóa đều bị người chém đứt, chúng tù phạm nhau nhau trốn ra phòng giam. Triệu Lan Giang xoay người, đập rồi đập chính tại giấc ngộng bên trong Phạm Vô Thường.